Chương 715, Kim binh sắp tới tháng 12 năm Tuyên Hòa thứ 6, lấy Bột Cực Liệt Am Bang Hoàng Nhan Tà Giả làm đô nguyên soái, thống soái 25 vạn đại quân chia binh hai đường tấn công Tống quy mô lớn. Một đường tiếp tục do Hoàng Nhan Tông Bật dẫn 15 vạn đại quân xuôi nam từ Hà Đông Hà Bắc. Một đường khác do Hoàng Nhan Tông Hàn dẫn 10 vạn đại quân rời Nhạn Môn Quan tiến công Thái Nguyên. Hai đường thế như trẻ tre, dùng tốc độ mỗi ngày trăm dặm nhanh chóng thúc đẩy về hướng nam. Lửa hiệu trên đường nhanh chóng truyền tin tức chiến tranh nổ ra về kinh thành. Ngay khi Kim Quốc xuất binh với Triều Tống, một đội đại quân 2 vạn người dưới sự dẫn đầu của Lưu Kỷ và Vương Quý vượt qua Hàm Cốc Quan, đi nhanh tới Đông Kinh ngay trong đêm. Đây là một đội kỳ binh của Lý Diên Khánh, trên danh nghĩa là Phủ Kinh Triệu phòng ngự Kim binh xuôi nam, nhưng trên thực tế lại ám chỉ kinh thành. Lúc lửa hiệu thành Thái Nguyên được nhóm lên, lửa hiệu đầu thành Thiểm Huyện cũng được nhóm, đội quân này sẽ nhanh chóng đông tiến, chạy thẳng tới kinh thành. Lý Diên Khánh không chỉ muốn cướp đoạt quân quyền của Đồng Quán, cũng muốn cướp đoạt quân quyền của Lý Cương. Mặc dù trong lịch sử Lý Cương giữ vững kinh thành, nhưng cũng bị ép ký hiệp ước cầu hòa khuất nhục nhất, cắt nhường ba phủ Thái Nguyên, Chân Định và Hà Giang. Nếu như muốn thay đổi quỹ tích của vòng xoay lịch sử, quân quyền chính là lực đẩy lớn nhất. Lúc này kinh thành đã thần hồn nát thần tính, lửa hiệu trên đầu thành Bắc vẫn bốc khói đặc cuồn cuộn. Cửa thành Nam chật ních, hàng ngàn hàng vạn dân chúng mang theo gia đình chạy trốn về phía Nam. Xe lớn xe nhỏ chật kín trong động thành, tiếng hô lo lắng, tiếng trẻ con khóc trống, tiếng trống giận dữ của bách tính gấp gáp, các tiếng huyên náo khiến trong ngoài thành Nam hỗn loạn. Càng điên cuồng hơn so với dân chúng chạy trốn về phía Nam. Trong kinh thành bùng nổ một phong trào tranh mua càn quét trong thành. Lương thực, than củi, rượu, các loại vật dụng hàng ngày, gần như trong mỗi cửa hàng đều chật ních bách tính tới tranh mua. Trước vựa gạo người đến chen chúc đông nghìn nghịt, dẫn tới giá gạo liên tục tăng vọt gấp 10, từ 30 văn một đấu gạo đã tăng tới 300 văn một đấu gạo. Cũng không phải người nào cũng có thể dẫn vợ con chạy nạn, người nhà đám quan lại quyền quý đã sớm rời Nam, thương nhân nhà giàu cũng đi hơn một nửa. Dân chúng muốn chạy trốn về phía Nam hiện giờ là một số thương nhân lớn khá chậm chạp. Về phần bách tính bình dân tầng dưới cũng không nhiều người chạy trốn, cho dù chiến tranh tới rồi, cuộc sống gian khổ vẫn còn phải tiếp tục. Khác với đường cái ồn ào, trong hoàng cung lại đặc biệt yên tĩnh. Triệu Cát ngồi sững sờ một mình trong ngự thư phòng. Từ lúc bắt đầu phát hiện lửa hiệu được nhóm lên vào buổi sáng, Triệu Cát vẫn ở vào một trạng thái cực kỳ khủng hoảng và mờ mịt. Trước mặt y đã trải sẵn một bản chiếu thư thoái vị, bút tích và dấu vết còn chưa khô. Cho dù Triệu Cát kỳ vọng dùng tiền cống phong phú hàng năm để thỏa mãn lòng tham của người Kim, khiến Kim binh không xuôi Nam. Nhưng hiện thực tàn khốc, Kim binh không chỉ xuôi Nam lần nữa, còn xuất động hơn 20 vạn đại quân. Hoàng Hà đã đóng băng, Kim binh sẽ giết tới kinh thành, Đại Tống đứng trước nguy cơ trước đây chưa từng có. Đừng nhìn Triệu Cát bình thường mơ hồ, chơi quên tim quên phổi, nhưng lúc nguy cơ thực sự tới rồi, đầu óc y lại tỉnh táo hơn ai hết. Y biết mấy tháng này kinh thành căn bản không hề chuẩn bị phòng ngự gì hết, kinh thành chắc chắn bị công phá, y nhất định phải thoái vị, giao xã tắc và nguy cơ cho thái tử, Đại Tống tuyệt đối không thể mất trong tay y. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng tướng quốc Thái Du, bệ hạ. Cho dù Thái Du cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng Triệu Cát vẫn nghe được sự run rẩy trong giọng điệu của y, tâm tình Triệu Cát lập tức căng lên, lập tức nói, mau vào đi. Thái Du đi vào ngự thư phòng. Rung giọng nói, tình hình Hà Bắc không ổn. Triệu Cát nuốt nước miếng một cái, nói đi. Trẫm nghe. Bệ hạ, Kim binh dùng kỳ binh xuôi Nam, mặc dù lửa hiệu hôm nay mới nhóm, nhưng một vạn Kim binh đã dẹp xong phủ Đại Danh, 10 vạn đại quân hoàn toàn tan tác. Ngươi nói cái gì? Triệu Cát lập tức mở to hai mắt nhìn. Bệ hạ, tiên phong Kim binh thực tế đã giết tới bên Hoàng Hà rồi. Triệu Cát ngây dại. Đã giết tới bên Hoàng Hà. Vậy tối hôm nay sẽ giết tới kinh thành rồi. Vậy trẫm nên làm gì? Sau khi Triệu Cát tỉnh táo lại, lập tức bối rối không chịu nổi. Bệ hạ, phải đi rồi. Thái Du nhỏ giọng nhắc nhở. Đi. Thế nhưng mà, chỉ sợ không còn kịp rồi. Triệu Cát hoảng sợ nói không rõ ràng. Bệ hạ, tin tức Kim binh giết tới bên Hoàng Hà còn chưa truyền ra. Bệ hạ có thể lấy cớ dân hương, mang theo 10 thị vệ xuôi Nam. Vi thần đã có sắp xếp trên đường, hiện giờ hãy rời đi. Kế hoạch trước đó của Triệu Cát là mang theo Phi Tần con cái 3 ngày sau bãi giá xuôi nam, mắt thấy đêm nay người Kim sẽ giết tới kinh thành. Y đâu còn nhớ tới vợ con. Triệu Cát nhìn chiếu thư thoái vị trước mắt, y quyết định chắc chắn ra lệnh, nhanh tuyên Ngô Mẫn tới gặp trẫm. Lúc này Lý Diên Khánh đang mang theo mấy tên thủ hạ đo đạc kích thước ủng thành ở Trần Châu Môn. Hắn đương nhiên đã biết tin tức Kim binh xuôi nam, cũng biết 2 vạn tinh binh của mình đang hối hả chạy tới kinh thành. Cơ hội đã bay về phía hắn, nhưng nắm bắt cơ hội thế nào, Lý Diên Khánh còn cần kiên nhẫn chờ đợi, không thể ra tay vội vàng, một khi cơ hội tiến đến hắn sẽ nắm lấy không chút do dự. Xem xét một chút gốc lan can bên này. Đúng, chính là cái bệ vuông kia. Xem có thể lắp đặt một chiếc máy ném đá cỡ nhỏ hay không. Lý Diên Khánh cao giọng chỉ huy thủ hạ đo đạc tường thành. Lúc này, Lý Cương chạy lên tường thành giống như một trận gió, Lý Phủ Doãn. Ta tìm ngươi khắp nơi, tại sao ngươi lại ở nơi này? Lý Cương thở hồng hộc, nhìn hơi tức giận hỗn hỉnh. Lý Diên Khánh vội vàng cười ha ha nghênh đón, không phải ta đang suy nghĩ phòng ngự sao? Ta suy nghĩ ủng thành cũng cần bố trí lực lượng phòng ngự. Đừng quan tâm phòng ngự, mau đi theo ta, nhanh chóng. Lý Cương lòng nóng như lửa đốt, lôi kéo Lý Diên Khánh rời đi. Chờ một chút. Lý Diên Khánh thoát khỏi tay y nói. Ngươi nói rõ chuyện ra trước. Cũng chưa có chuẩn bị, ta còn phải chạy về. Lý Diên Khánh nói rất có đạo lý, Lý Cương đành kéo hắn qua một bên, nhỏ giọng nói, quan gia thoái vị rồi. Tin tức này quả thực khiến Lý Diên Khánh giật mình. Mặc dù hắn biết trong lịch sử Triệu Cát sẽ thoái vị, không nghĩ tới lại nhanh như vậy, hắn còn tưởng rằng ít nhất phải 5-6 ngày sau. Chuyện xảy ra kho nào? Lý Diên Khánh vội hỏi. Ngay nửa canh giờ trước, quan gia lấy cớ dân hương lặng lẽ rời khỏi kinh thành. Hắn đưa chiếu thư thoái vị cho Ngô Mẫn, hiện giờ thái tử không biết nên làm thế nào mới tốt, để ngươi tới Đông Cung bàn bạc kế sách. Thực sự là thư sinh hỏng việc. Lý Diên Khánh hận dậm chân một cái. Lúc nào rồi còn đi Đông Cung bàn việc nữa sẽ xảy ra chính biến. Lý Diên Khánh quay người đi xuống dưới thành. Lý Cương cuống quýt đuổi theo hắn, hiện giờ chúng ta tới Đông Cung chứ. Hiện giờ ta làm sao có thời gian đi Đông Cung? Lý Diên Khánh dừng chân, nghiến răng nghiến lợi nói với Lý Cương, ngươi lập tức đi Đông Cung, triệu tập tất cả thị vệ Đông Cung đóng chặt cửa lớn Đông Cung, mỗi thị vệ đều mang theo cung nỏ, ai dám xông vào trực tiếp bắn giết. Lý Cương giật nảy mình, y cũng hiểu được, ngươi nói là sẽ có người gây chuyện tranh đoạt sao? Hiện giờ là thời cơ tranh đoạt tốt nhất, cũng là cơ hội duy nhất. Đám người vương phủ đồng quán không ra tay sẽ muộn, ngươi nhanh đi Đông Cung. Được. Hiện giờ ta sẽ đi. Lý Cương chạy mấy bước, lại hồ đồ, vội vàng dừng chân hỏi, vậy còn ngươi? Lý Diên Khánh thở dài, ta đi bắt đồng quán, đi nhanh đi, không có thời gian. Lý Cương cũng hồ đồ rồi, nhưng y cũng biết thời gian cấp bách, vội vàng cưỡi ngựa mang theo mấy tên tùy tùng chạy tới Đông Cung. Lúc này, Lý Diên Khánh tỉnh táo lại. Hắn trầm tư một lát nói với thân binh, trở về thông báo Trương Hổ. Lập tức mang các huynh đệ tới tập trung trước cổng chính ngự sử đài. Trương Hổ đi theo đám công tượng hỏa dược chế tạo thiết hỏa lôi vào kinh 2 tháng trước. Mặc dù gã là chủ quản tình báo ti, nhưng bên cạnh Lý Diên Khánh quả thực không có một đầu mục thân binh tài giỏi đáng tin. Hắn lại điều động Trương Hổ, đi cùng Trương Hổ còn 200 binh lính tinh nhuệ, bình thường trú đóng ở Tào Phủ. Mỗi lần ra ngoài Lý Diên Khánh đều chỉ mang theo 10 tên thân binh. 200 binh lính tinh nhuệ vào kinh chính là vì thời điểm này, Lý Diên Khánh phân phó thân binh điều người, hắn lập tức dẫn mấy thân binh khác chạy tới ngự sử đài. Sở dĩ tập trung ở ngự sử đài, một là vì ngự sử đài cách phủ đồng quán rất gần, một mặt khác cũng là Trương Hổ khá quen thuộc ngự sử đài, có thể chạy tới với tốc độ nhanh nhất. Sau khi Triệu Cát để lại chiếu thư thoái vị rời khỏi kinh thành, đồng quán liền trở thành chướng ngại lớn nhất cũng là nguy hiểm lớn nhất đối với việc thái tử Triệu Hoàng đăng cơ. Đồng quán không chỉ có thể khống chế một phần thị vệ cung đình, mà lão nắm giữ 3 vạn sương quân. Một khi lão phát hiện tình huống không đúng, dẫn quân đánh hạ Đông Cung, lão có thể cấu kết vương phủ lập lại tân đế. Lý Diên Khánh nhất định phải khống chế đồng quán trước khi thế cục mất khống chế. Chương 716, trở ngại mấu chốt ngay lập tức đồng quán nhận được tin tức kim binh xâm lược phía nam quy mô lớn, nhưng đối với đồng quán mà nói, lão càng thêm chú ý tới động tĩnh của thiên tử Triệu Cát. Đồng quán biết một khi kim binh tấn công Tống quy mô lớn, quan gia tất nhiên sẽ rút lui về hướng nam, mà thời gian sẽ không quá lâu, có lẽ sẽ xuất phát trong vòng hai ngày này. Vì vậy lão đặc biệt bỏ ra khoản tiền lớn mua chuộc người thân cận của quan gia, một khi quan gia có chút gió thổi cỏ lay, lão sẽ nhanh chóng nhận được tin tức. Bên trong phòng, mấy tên tân binh đang bận rộn giúp lão thu dọn thư phòng. Cần đóng thùng thì đóng thùng, cần đóng gói thì đóng gói, sau đó là chờ tin tức quan gia, bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất phát. Đồng quán chắp tay đi đi lại lại, kiên nhẫn chờ đợi tin tức của trong cung và triều đình, lão rất muốn biết hiện tại quan gia đang làm gì. Có lẽ cũng đang bận rộn thu dọn đồ đạc, quan viên triều đình thì sao nhỉ? Đồng quán muốn biết Tri Chính Đường có cùng quan gia dời về Nam, chuyển chính quyền tới phương Nam hay không? Kẻ ham mê quyền lực như quan gia làm sao có thể giao hoàng quyền cho thái tử, cho dù là giám quốc cũng đừng mơ tưởng giành được quyền lợi chân chính. Đang mãi suy nghĩ, bên ngoài truyền tới một hồi tiếng bước chân chạy gấp gáp, ngay sau đó là giọng nói run rẩy của Đồng Diên Tự, phụ thân. Phụ thân! Xảy ra chuyện lớn rồi. Đồng Diên Tự không đợi thân binh bẩm báo, nhanh như gió xông vào thư phòng, thở hổn hển nói, phụ thân, xảy ra chuyện lớn rồi. Đồng quán nhướng mày, bất mãn trách cứ, ngươi cũng đã là người ngoài 30 rồi, sao ngươi vẫn hấp tấp như đứa trẻ con vậy hả, trời chưa sập xuống, bình tĩnh lại cho ta rồi từ từ nói. Vâng. Đồng Diên Tự cuối cùng cũng bình tĩnh lại, mới chậm rãi nói, con vừa nhận được tin, thiên tử thoái vị rồi. Cái gì? Đồng quán cả kinh nhảy dựng lên. Hét lớn, tại sao ngươi không nói sớm? Đồng Diên Tự lòng đầy ủy khuất, cúi đầu nhỏ giọng nói, chẳng phải cha bảo con phải nói chậm rãi sao? Tên hỗn xược này. Đồng quán bị nói đến á khẩu, bỗng thẹn quá hóa giận, ta muốn ngươi chết, ngươi có đi chết không? Chuyện lớn như vậy có thể không gấp được sao? Hài nhi biết lỗi rồi. Đừng nói nhảm nữa. Đồng quán hung hăng trừng mắt liếc gã một cái nói, mau nói, chuyện xảy ra khi nào? Hơn một canh giờ trước. Xảy ra một canh giờ trước, tại sao bây giờ mới truyền tin tới? Nghe nói cổng cung đã bị đóng, không cho phép bất kỳ ai ra ngoài. Vương Trung không tìm được cơ hội báo tin. Đồng quán tim đập chân run, chắp tay đi đi lại lại, quan gia vậy mà thoái vị, quả thực không thể tưởng tượng được, y thế mà từ bỏ hoàng quyền. Đồng quán vừa run rẩy vừa lo lắng, run rẩy là tin tức này tới quá đột ngột, lão không chút chuẩn bị tâm lý, mà lo lắng là thái tử cuối cùng đã lên ngôi, hắn sẽ buông tha cho mình sao? Ngẫm nghĩ kỹ lại đều không thể nào, kẻ thái tử muốn giết đầu tiên chính là vương phủ, người thứ hai chính là mình, tháng ngày tốt lành cuối cùng đã chấm dứt. Đồng quán thở dài một hơi, mặc dù đồng quán biết sẽ có ngày hôm nay nhưng không nghĩ nó lại đến nhanh như thế. Khiến lão không có chút chuẩn bị. Quan gia khi nào sắp xếp thái tử đăng cơ? Nghe nói quan gia đã chạy khỏi kinh thành rồi. Đồng quán giận tím mặt, không thể nhìn tiếp được nữa, hung hăng vung một cái tát vào mặt Đồng Diên Tự, chửi ầm lên, hỗn xược. Chuyện quan trọng như vậy ta không hỏi thì ngươi không nói sao? Ngươi muốn ta bị thiên đao vạn quả mới cam tâm sao? Đồng Diên Tự bị đánh đến choáng váng, bùng mặt nơm nớp lo sợ nói, hài nhi là muốn nói. Tên khốn nhà ngươi này. Đồng quán giận dữ, rút kiếm định chém con, nhưng cuối cùng bẻ tay, hung hăng chém xuống bàn, sải bước ra ngoài thư phòng. Chuẩn bị ngựa, tới quân doanh. Đồng Diên Tự cũng biết mình sai, vào thời khắc mấu chốt này, trễ một bước là có đại họa sát thân, bắt buộc phải vào quân doanh, có quân đội bảo vệ mới có thể cân nhắc những chuyện khác. Gã vội vàng đuổi theo phụ thân thấp giọng nói, phụ thân, hài nhi biết sai rồi. Ngươi cũng biết mình sai à? Đồng quán hung hăng nhìn gã chằm chằm, thái tử sắp đăng cơ, trước tiên sẽ phải làm thịt ta, lúc này ngươi vẫn còn định giấu giếm không chịu nói, ta thật hoài nghi đầu óc ngươi có phải từng bị chó gặm rồi hay không? Đồng Diên Tự không dám lên tiếng, hồi lâu. Gã bỗng thấp giọng nói, phụ thân, đây là cơ hội. Đồng quán híp mắt lại, lão làm sao không hiểu ý tứ của nhi tử, quan gia đã chạy, trong tay mình có 3 vạn quân đội, như vậy ai làm hoàng đế chẳng phải do mình định đoạt hay sao? Lão làm sao để Triệu Hoàng đăng cơ giết mình? Lúc này, thân binh dắt ngựa tới, đồng quán tung mình lên ngựa, nói với Đồng Diên Tự, ngươi lập tức đi gặp vương phủ, hỏi qua ý của y, nói cho y biết lần này ta muốn hợp tác y, hài nhi tuân mệnh. Đồng quán thúc ngựa mang theo 10 mấy tên thân binh chạy ra phía cửa phủ, nhưng vừa chạy tới trước cửa phủ, bỗng mở trừng mắt. Chỉ nhìn thấy trước cửa phủ xuất hiện mười mấy tên binh sĩ, dương cung bắn tên, mũi tên lạnh lùng nhắm vào lão. Không đợi lão kịp phản ứng, chỉ nghe lệnh một tiếng, bắn. Mấy chục mũi tên cùng bắn ra, nhưng là bắn ngựa không bắn người, chỉ thấy một loạt ngựa ngã xuống, thân binh nhao nhao rơi xuống đất, ngựa chiến của Đồng Quán cũng bị một mũi tên xuyên thủng đầu, hí vang, ngã xuống đất mà chết, làm Đồng Quán ngã tung xuống đất. Xác ngựa trùng điệp đè lên người lão, mười mấy tên binh sĩ nhất loạt tiến lên, thân binh Đồng Quán định rút đao chống cự, nhưng đều bị một trận mưa đao chém chết. Đồng Quán bị đè xuống trói lại. Lúc này, Lý Diên Khánh từ bên ngoài bước vào, đi tới trước mặt Đồng Quán cười nói, Đồng Thái úy hẳn là muốn tới quân doanh hả? Lý Diên Khánh, ngươi là tên sói mắt trắng vong ân bội nghĩa. Đồng Quán giận dữ hét lên tuyệt vọng. Lý Diên Khánh lắc đầu, thực ra ta đang giúp ngươi, ngộ nhỡ ngươi cùng vương phủ làm chuyện ngu xuẩn, thì sẽ để tiếng xấu muôn đời. Phi. Đồng Quán hung hăng nhổ toẹt một cái, ngươi có gan thì giết ta đi. Ánh mắt Lý Diên Khánh trở nên lạnh lùng, hừ một tiếng nói, ngươi tạm thời có thể không chết, nhưng Đồng Diên tự nên đền mạng cho chủng lâm rồi. Đồng Quán hoảng hốt. Lý Diên Khánh, ngươi, không đợi Đồng Quán nói tiếp, một tên binh lính vội dùng rẻ bịt miệng lão lại, chụp một túi đen lên đầu, mấy tên binh lính lôi lão đi, áp giải lên một cỗ xe ngựa. Lý Diên Khánh tung mình lên ngựa ra lệnh, tới Đông Cung. Xe ngựa chuyển động, nhanh chóng chạy về hướng Hoàng Cung. Đồng Diên tự chỉ muộn hơn Đồng Quán một bước, lúc Đồng Quán bị thủ hạ Lý Diên Khánh chặn lại trước cổng chính, Đồng Diên tự ở phía sau lưng bức tường, chỉ cách phụ thân gã một trượng. Lúc gã phát hiện ra tình thế không ổn cũng không lao ra cứu phụ thân, mà quay đầu chạy. Trong lòng gã biết rõ. Hiện tại gã không cứu nổi phụ thân, chỉ có quân đội mới có thể cứu được phụ thân về, kéo 3 vạn quân đội tới, còn không thả phụ thân thì cũng đừng ai hòng làm hoàng đế. Đồng Diên tự một mình phi nước đại, gã không dám đi cửa hông, mà chạy về hướng một chiếc cửa nhỏ vô cùng bí ẩn phía sau nhà, bên ngoài là một con hẻm nhỏ, nhưng là con hẻm cục, chỉ cần băng mình qua tường viện là sẽ không ai tìm được gã nữa. Chỉ trong chốc lát, Đồng Diên tự đã chạy tới trước cửa sau, gã không chút do dự, kéo cửa lên chạy vào trong hẻm, nhưng chưa chạy được 2 bước đã ngây người, chỉ nhìn thấy trước mặt có 20 mấy tên binh sĩ đang giương cung nhắm về phía gã. Một tướng lĩnh khôi ngô ra lệnh một tiếng, tên bắn loạn xạ, Đồng Diên tự còn chưa kịp phản ứng đã bị chết dưới làn mưa tên. Cánh cổng lớn Đông Cung đóng chặt, mấy trăm tên thị vệ mặc áo giáp đội nón trụ, tay cầm trường mâu cung tiễn gác giáo chờ đợi, trên bậc thềm của Cần Chính Điện, Thái tử Triệu Hoàng cùng Lý Cương, Ngô Mẫn, Tôn Phó và mấy tên cốt cán của quân Nghị Đường đang lo lắng chờ đợi tin tức của Lý Diên Khánh. Lúc này Triệu Hoàng vừa kích động vừa lo lắng, đồng thời trong lòng thật nặng nề. Kích động vì cuối cùng gã đã lấy được chiếu thư thoái vị của phụ hoàng. Mình có thể danh chính ngôn thuận lên ngôi. Mà lo lắng là vì gã biết rõ hiện tại vô cùng nguy hiểm, phụ hoàng đã tháo chạy, vứt lại một cục diện rối rắm cho mình, mà bản thân trong tay căn bản không có quân đội, cho dù cao cầu trung lập, vậy Đồng Quán thì sao? 3 vạn quân đội của Đồng Quán đang khống chế kinh thành, một khi Đồng Quán dẫn đại quân tiến vào cấm thành, vậy thì mình sẽ không còn gì cả. Nghĩ tới chuyện phụ hoàng tháo chạy, lại nghĩ tới tiên phong kim binh đã đánh tới bờ Bắc Hoàng Hà, đang đánh tới kinh thành, loạn trong giặc ngoài, Triệu Hoàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, có thể giúp mình giải trừ mối lo chẳng còn mấy người. Đương nhiên Lý Diên Khánh là một người, hiện tại người mà mình có thể trông cậy vào cũng chỉ có Lý Diên Khánh mà thôi. Đúng lúc này, có thị vệ trên đỉnh lầu hét lớn, Điện Hạ, Lý Phủ Doãn đã trở về. Triệu Hoàng vui mừng quá đỗi, vội vàng bước xuống bậc thang. Ra lệnh 2 bên thét, mau mở cửa cung. Cửa cung KITTT. Mở ra, chỉ thấy Lý Diên Khánh dẫn đầu 200 binh sĩ cùng một cỗ xe ngựa tiến vào Đông Cung. Lý Diên Khánh thấy Triệu Hoàng đích thân tới đón, vội vàng tung mình xuống ngựa, quỳ xuống hành đại lễ, vi thần Lý Diên Khánh, tham kiến Hoàng đế bệ hạ, chúc bệ hạ vang tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong lòng Triệu Hoàng vô cùng cảm động. Đây là đại thần đầu tiên gọi mình là Hoàng đế. Gã vội vàng tiến lên đỡ Lý Diên Khánh dậy, Lý Phủ Doãn không cần đa lễ, mau đứng lên đi. Tạ ơn bệ hạ. Lý Diên Khánh đứng lên, Triệu Hoàng lại lo lắng hỏi thăm, Đồng Quán. Đã bắt được chưa? Bệ hạ yên tâm, vi thần sẽ không để bệ hạ thất vọng. Lý Diên Khánh vung tay lên, mang người tới đi. Chương 717, Tân Đế đăng cơ, cửa xe mở ra, Đồng Quán bị hai tên lính áp giải xuống dưới, túi chùm trên đầu, rễ trong miệng lão được bỏ ra, chỉ thấy mặt lão xám như tro, hai chân run rẩy đứng không vững. Triệu Hoàng nhìn thoáng qua Đồng Quán, cười nói với Lý Diên Khánh, để phủ Doãn lao tâm rồi, nhưng hiện tại ta vẫn là Đông Cung, không được tùy ý vượt cấp, xin phủ Doãn vẫn lấy Đông Cung để xưng hô. Lý Diên Khánh gật đầu, vi thần tuân chỉ. Lý Diên Khánh lập tức hạ lệnh nói, cởi trói cho hắn. Hai tên lính tiến lên cởi trói cho Đồng Quán, Đồng Quán hơi duỗi cánh tay, tiến lên quỳ xuống, vi thần khấu kiến thái tử điện hạ. Triệu Hoàng gật gật đầu. Đồng thái úy có biết vì sao ta mời ngươi đến Đông Cung không? Vi thần biết tội, vi thần nguyện toàn lực ủng hộ điện hạ đăng cơ, để chuộc tội lúc trước đã bất kính với điện hạ. Đồng Quán chỉ tỏ ý ủng hộ Triệu Hoàng đăng cơ mà không chịu tỏ thái độ lão nguyện từ bỏ quân quyền, quả thực khiến Lý Cương cảm thấy bất mãn trong lòng, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng như vậy. Y nhìn Lý Diên Khánh, Lý Diên Khánh nháy mắt ra hiệu, Lý Cương lúc này mới phát hiện thái tử Triệu Hoàng trầm tư không nói, y đã biết Triệu Hoàng đã có chút động lòng. Lý Cương khẩn trương trong lòng, Lý Diên Khánh dồn cả tâm sức mới bắt được Đồng Quán tới Đông Cung. Nếu như thả lão thì đúng là thả hổ về rừng. Lý Cương vội vàng tiến lên ghé vào tai Triệu Hoàng thấp giọng nói, tên này không thể tin được, chi bằng chờ sau khi điện hạ đăng cơ rồi xử lý. Triệu Hoàng dù sao cũng không phải là tên ngốc, gã cũng biết Đồng Quán không thể tin tưởng được, nhất là lúc này quân quyền nằm trong tay Đồng Quán, nhất định phải tước đoạt quân quyền của lão sau đó nghĩ tiếp, gã liền gật đầu nói với thị vệ, trước tiên đưa Đồng Thái úy tới cung khác nghỉ ngơi, để tiện chăm sóc, không được chậm trễ. Mấy tên thị vệ trả lời một tiếng, tiến lên đỡ Đồng Quán dậy. Mời thái úy. Đồng Quán bị binh sĩ ép đứng dậy, rời đi cùng bọn chúng một cách không can tâm, đi ngang qua trước mặt Lý Diên Khánh, chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt hình viên đạn vô cùng ác độc nhìn chằm chằm vào Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh lạnh lùng hừ một tiếng, chẳng thèm để ý nói, Đồng Diên tự phá vòng vây thất bại, đã bị bắn chết tại chỗ. Sắc mặt Đồng Quán bỗng chốc trở nên tái nhợt, toàn thân run rẩy. Lập tức co quắp ngã lăn xuống đất, khóc trống lên, mấy tên thị vệ cưỡng chế lão đứng dậy rồi dẫn đi. Lúc này, Triệu Hoàng khó hiểu hỏi, Lý Phủ Doãn, đã xảy ra chuyện gì? Lý Diên Khánh đưa một chiếc kim bài điều binh cho Triệu Hoàng. Sau khi vi thần bắt Đồng Quán, Đồng Diên tự cầm kim bài điều binh chạy tới quân doanh phía Bắc chuẩn bị bao vây Đông Cung, kết quả bị thủ hạ của vi thần cản lại, hai bên chiến đấu kịch liệt, lúc Đồng Diên tự phá vây thì bị giết. Triệu Hoàng nhận kim bài điều binh, không nói nên lời. Ban đầu gã còn muốn thu nạp Đồng Quán để dùng thật, nhưng không ngờ Đồng Quán tuyệt nhiên lại như vậy, nghe được tin tức phụ hoàng thoái vị đã muốn điều động binh mã, khiến trong lòng Triệu Hoàng như nuốt phải ruồi vậy, thật buồn nôn. Lúc này, Lý Diên Khánh tiến lên nói với Triệu Hoàng, khởi bẩm điện hạ. Vi thần vẫn kiêm nhiệm đồng tri phủ Kinh Triệu như cũ, vào sáng ngày hôm kia, vi thần được biết kim binh phủ Yến Sơn có hành động khác thường. Đã hạ lệnh cho 3 vạn quân đội Kinh Triệu đóng ở Thiểm huyện chạy tới Kinh Thành để chống lại kim binh, chỉ sợ để lộ tin tức, có người sẽ nổi dậy sớm hơn, cho nên vi thần tạm thời không báo cáo, mong điện hạ thứ lỗi. Mặc dù cách làm này của Lý Diên Khánh lúc bình thường sẽ tuyệt đối tối kỵ, nhưng vào thời điểm này lại là một tin tức cứu mạng, lập tức khiến Triệu Hoàng vui mừng đến run rẩy. Lý Phủ Doãn, chuyện này là thật sao? Vi thần không dám giấu giếm điện hạ. Quan gia hẳn là cũng có ý nghĩ này, cho nên mới bảo lưu lại chức vụ đồng tri phủ Kinh Triệu của vi thần, để vi thần có thể thuận lợi điều Tây quân vào Kinh Thành. Lúc này, Triệu Hoàng mừng rỡ như điên, đâu còn để ý tới vài chi tiết không thích đáng của Lý Diên Khánh. Ngay trước lúc Lý Diên Khánh tới, gã vừa mới nhận được tin tức, Cao Cầu đã dẫn 3 vạn cấm quân đuổi theo phụ hoàng. Như vậy, quân đội trong Kinh Thành chỉ còn lại 3 vạn sương quân và 3 vạn quân đội Tân Bắc. Sương quân không có tác dụng lớn. Mà số quân đội Tân Bắc thì quá ít, cộng thêm 1 vạn ngự tiền cấm quân của Hoàng Cung cũng không đủ. Nếu như 3 vạn Tây quân của Lý Diên Khánh kéo tới kịp thời, thì việc giữ vững Kinh Thành sẽ có hy vọng, sao có thể không khiến Triệu Hoàng nửa mừng nửa lo. Điện hạ, việc cấp bách là phải thu lại quân quyền sương quân, phòng quân đội xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Triệu Hoàng nhìn kim bài trong tay, đưa kim bài cho Lý Diên Khánh, chuyện này trẫm giao cho ngươi. Điện hạ, nếu như Đồng Quán vẫn còn, chỉ sợ chỉ dựa vào kim bài thôi thì chưa được, bắt buộc phải cắt đứt ý đồ của hắn. Triệu Hoàng đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Lý Diên Khánh, Lý Diên Khánh là muốn mình giết chết Đồng Quán. Chỉ là Triệu Hoàng có chút do dự. Dù sao cũng là trọng thần, Lý Diên Khánh lại nhìn thẳng vào mắt Triệu Hoàng chậm rãi nói, Điện Hạ, muốn ngồi vững vị trí này thì không được mềm lòng. Triệu Hoàng chợt bừng tỉnh, sát cơ bừng lên, lạnh lùng nói, ta đã biết phải làm thế nào. Gã giao phó vài câu cho tên thị vệ Tâm Phúc bên cạnh, thị vệ lập tức đi ngay, Triệu Hoàng quyết định diệt trừ Đồng Quán, đó chính là vấn đề của một ly rượu. Đúng lúc này, thị vệ đứng gác trên cao hét lớn, Điện Hạ, bên ngoài có rất nhiều đại thần đi tới. Triệu Hoàng nhìn thoáng qua Lý Diên Khánh gật gật đầu, Đồng Quán ở trong tay chúng ta. Ba vạn sương quân tạm thời sẽ không có động tĩnh gì. Mở cửa cung. Cửa cung từ từ mở ra, mấy trăm quan triều do Thái Kinh dẫn đầu đi vào Đông Cung, Thái Kinh dẫn đầu quỳ xuống trước, đám người cũng cùng nhau quỳ xuống, Thái Kinh cao giọng nói, tiên đế đã ra chiếu thư thoái vị, chúng thần cung nghênh bệ hạ đăng cơ. Cung nghênh bệ hạ đăng cơ. Triệu Hoàng gật gật đầu, giơ chiếu thư thoái vị trên tay lên, cao giọng nói, phụ hoàng sức khỏe có vấn đề, không thể tiếp tục gánh vác quốc sự, đã đem xã tắc giao phó cho ta, ta tài hèn đức mọn, thực sự không đảm đương nổi phần trọng trách này. Nhưng hiện tại đối mặt với kẻ thù, ta cũng chỉ có thể lấy đại cục làm trọng, tạm thời đăng cơ ổn định toàn cục, đợi sau khi bình định được thế cục, ta nhất định sẽ bẩm phụ hoàng, mời phụ hoàng lập minh quân khác. Theo lý, Triệu Hoàng phải từ chối ba lần mới miễn cưỡng chấp nhận đăng cơ, nhưng hiện tại Triệu Hoàng không nắm giữ thế cục, bên ngoài có quá nhiều biến cố, y cũng sợ đêm dài lắm mộng nên chỉ khiêm tốn một chút liền đồng ý lên ngôi, chỉ cần danh phận đã định ra, rất nhiều phần tử sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng thần vui mừng, Thái Kinh cao giọng hô, khẩn cầu bệ hạ vào điện đăng cơ. Triệu Hoàng gật nhẹ đầu. Thuận theo ý các ái khanh vậy. Trong tháng 12 năm Tuyên Hòa thứ 6, vào lúc Kim binh xuôi nam Triệu Cát đã hốt hoảng thoái vị, Thái tử Triệu Hoàng cuối cùng đã leo lên hoàng vị mà gã mong chờ từ lâu, gã tôn phụ hoàng Triệu Cát đã xuôi về nam là Thái Thượng Hoàng, tôn phong mẹ đẻ Huệ Cung Hoàng hậu Vương hậu và Hoàng hậu Trịnh Thị của hiện tại là Hoàng Thái hậu, đồng thời sắc phong Thái tử Phi Chu Thị là Hoàng hậu. Nhằm ổn định thế cục, Triệu Cát cũng không tiến hành điều chỉnh quy mô lớn đối với bách quan, chỉ miễn đi tước vị Vương phủ và Thái du tướng quốc, đổi phong là Đồ Long các đại học sĩ. Đồng thời phong Lý Cương và Tôn Phó là phó xã tả hữu, tri chính sự, nhập tri chính đường, lại phong Lý Diên Khánh là đặc tiến, thêm xu mật viện sự, đảm nhiệm đại nguyên soái binh mã Đông Kinh. Ban đêm, bên một dòng sông nhỏ cách phía bắc kinh thành ngoài 15 dặm, hơn 100 binh sĩ đang khẩn trương vớt vật phẩm trên sông, nước trên sông bị khuấy tung, đáy sông động đầy bùn nhão, khiến nước sông kết băng không dày, kỳ thực đây cũng là điều bình thường, khu vực Trung Nguyên đóng băng sẽ không quá dày. Mà nước Hoàng Hà được chảy xuống từ vùng núi cao, bản thân đã mang theo khí lạnh. Một khi đóng băng sẽ rất dày và rắn chắc. Yến Thanh ngồi trên một tảng đá lớn, híp mắt nhìn chằm chằm xuống đồ vật đang dần dần nhô khỏi mặt nước, ánh trăng chiếu rọi xuống làn tuyết trắng, đêm có thể nhìn thấy rất rõ, là một chiếc hòm, chừng 5 thước vuông, nặng đến 300-400 cân. Ra rồi! Ra rồi! Các binh sĩ hô lên. Yến Thanh nhổ sợi cỏ trong miệng. Bước nhanh tới, một chiếc hòm lớn nhô lên từ dưới nước, Yến Thanh khoát tay, đội thứ nhất ở lại, những người khác đi cảnh giới xung quanh. Các binh sĩ nhanh chóng tản đi, lúc này Yến Thanh mới ra lệnh cho mấy tên lính dùng gậy sắt mở hòm ra. Bên trong là một chiếc hòm bọc sắt lớn, bên trên còn có khóa đồng, Yến Thanh phá khóa, mở nắp hòm, vật phẩm bên trong được cuốn chặt lại bằng mấy lớp vải dầu, lúc này gã cũng không đủ kiên nhẫn để lột từng lớp vải, gã tiện tay rút kiếm ra. Khoét một lỗ lớn trên vải dầu, dùng sức xé ra, một mảng tia sáng vàng óng chói lóa khiến đám người không mở nổi mắt. Là vàng. Đám người hô lên. Yến Thanh nhấc một cục vàng óng ánh lên, ít nhất nặng 10 cân, Yến Thanh nhanh chóng tính toán, chiếc hòm này có khoảng chừng 30 cục, vậy tức là 300 cân, 5.000 lượng vàng. Yến Thanh lại hỏi mấy tên thợ lặn, phía dưới còn có bao nhiêu chiếc hòm lớn như thế này? Bẩm tướng quân. Phía dưới có chừng 13 chiếc thuyền đắm, bên trong mỗi thuyền chứa 4 hòm, như vậy tính ra khoảng chừng 50 hòm. Đương nhiên không thể tất cả đều là vàng, nhưng ít nhất có 40 hòm, đó chính là 20 vạn lượng vàng đó. Đây chính là kho báu trong cổ tích sao? Yến Thanh quả thực có chút kích động. Lúc này, một tên binh lính chạy nhanh tới, khởi bẩm tướng quân, thám tử phủ đại danh đã về, nói có việc gấp cần bẩm báo. Yến Thanh gật gật đầu, đưa hắn tới đi. Thoáng chốc, một tên lính bị dẫn lên, một chân quỳ xuống bẩm báo nói, khởi bẩm Yến thống lĩnh, Kim binh phủ đại danh đang tập kết binh lực. Có dấu hiệu xuôi nam. Chương 718, một trận sợ hãi. Yến Thanh cùng thủ hạ của gã không phải là quân doanh trinh sát bình thường, bọn họ là quân doanh tình báo, trực thuộc ti tình báo, khiến bọn họ có được quyền tự quyết cao hơn. Yến Thanh đương nhiên biết hiện thời kinh thành cần nhất chính là thời gian, Kim binh phủ đại danh này đang đánh lén, nếu bọn chúng thực sự đánh tới kinh thành, cho dù không hạ được kinh thành cũng sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch phòng ngự của kinh thành. Yến Thanh lập tức đưa ra quyết định, tiến về phía bắc chặn đánh đội Kim binh chuẩn bị xuôi nam đánh lén. Yến Thanh đương nhiên sẽ không nhất thời nông nổi mà không biết lượng sức. Trong lòng gã hiểu rõ chứ. Đội Kim binh phủ đại danh xuôi nam đánh úp có khoảng 8.000 người, mà toàn là kỵ binh, thủ hạ của gã chỉ hơn 100 người, một lần tấn công của đối phương là toàn quân bị diệt, gã chỉ có thể phô trương thanh thế, nhẹ nhàng làm chậm tiến trình của đối phương, thực sự đối phó với đội quân này thì phải dựa vào chủ soái. Yến Thanh lập tức viết một mẫu thư, lệnh thủ hạ cấp tốc đưa tới kinh thành. Lúc trời gần sáng, trên đỉnh mấy ngọn núi gần bên bờ Nam Hoàng Hà đồng loạt lửa cháy hừng hực, mấy ngọn núi khói đặc cuồn cuộn, dần dần nối liền một mảnh. Ngọn lửa chiếu rọi trong làn khói đen dài hơn 10 dặm, khói đen che khuất bầu trời, thanh thế cực kỳ hùng vĩ. Lúc này, một đội 5.000 kỵ binh Kim quốc vừa mới đến bờ Bắc Hoàng Hà của Bạch Mã Độ, đây là con đường gần nhất tới Biện Lương. Phía trước nữa là mặt băng Hoàng Hà rộng chừng hơn 10 dặm. Có gì đó không đúng. Chủ tướng Kim binh là một vạn phu trưởng, tên là Hoàng Nhan Độc, là cháu họ xa của Đô Nguyên soái Hoàng Nhan Tà Giả, cầm một cây lan nha bổng, võ nghệ vô cùng cao cường, lần này phụng mệnh Hoàng Nhan Tà Giả dẫn một vạn kỵ binh vòng qua phòng ngự quân Tống, đánh úp phủ đại danh. Có lẽ là đánh úp phủ đại danh rất dễ dàng, gã nảy ra giả tâm càng lớn hơn, quyết định đánh úp đô thành Biện Lương của Đại Tống. Gã xuất phát từ chiều hôm qua, chạy một đêm mới tới được bờ Bắc Hoàng Hà, không ngờ ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ngọn lửa hừng hực cháy bên bờ Nam Hoàng Hà. Hoàng Nhan Độc nhìn một lúc, ngoảnh đầu hỏi, Trần Tri Huyền, chuyện này là thế nào? Phía sau gã là một nam tử ngoài 40, tên Trần Lân, vốn là Tri Huyện Phủ Hà Giang huyện Bạch Thủy, sau khi Kim binh đánh tới y lập tức đầu hàng, bởi vì y rất hiểu tình hình quận Hà Giang, lần này y là người dẫn đường cho một vạn Kim binh làm tiên phong xuôi về Nam. Trần Lâu dẫn đầu Kim binh đi vòng qua tuyến phòng ngự quân Tống, đánh úp thành công phủ đại doanh về Tây, khiến Hoàng Nhan Độc có chút coi trọng y. Hoàng Nhan Độc không biết nói tiếng Hán, có người phiên dịch lại, Trần Lâu cũng đang chăm chú nhìn ngọn lửa lớn phía xa, gãi đầu hồi lâu nói, nếu muốn phục kích chúng ta, chắc cũng không cần phải phô trương thế này, có lẽ là cháy rừng, hay phái người đi kiểm tra xem sao. Hoàng Nhan Độc gật đầu, quay đầu ra lệnh, đại quân nghỉ ngơi tại chỗ. Gã lập tức phái một đội kỵ binh gồm 5 người chạy về phía bên kia bờ Hoàng Hà, nhưng lúc đội tuần trinh sát đi chưa bao lâu. Trên mặt sông truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ mặt băng Hoàng Hà gần như rung chuyển, chỉ thấy một làn khói đen bùng lên. Chấn thiên lôi. Hoàng Nhan Độc kinh hoàng đến toát mồ hôi hột, gã bỗng hiểu ra, khói đen bờ bên kia không phải là cháy rừng gì cả, chính là kẻ địch. Lần này Hoàng Nhan Độc muốn đánh úp Biện Kinh chính là chủ ý của bản thân gã. Căn bản không nhận được sự phê chuẩn của cấp trên, vốn định đánh hạ Tống Đô lập được công lớn, bây giờ một trận đại hỏa cùng một viên chấn thiên lôi bỗng khiến gã tỉnh táo lại, nếu quân Tống đã biết gã tới, vậy thì còn đánh lén gì nữa. Nhưng để gã cứ như vậy mà lầm lũi lui về. Hoàng Nhan Độc lại không cam tâm, gã đành cho quân đóng quân tại chỗ, chờ tin tức đội tuần tra thám thính. Giữa trưa, đội thám tử vẫn chưa về, lúc này, một đội kỵ binh Kim quốc từ phía Bắc chạy tới. Kỵ binh dẫn đầu cầm một lệnh tiễn trên tay, hô lớn, quân lệnh Đô Nguyên soái. Hoàng Nhan Độc liền vội vàng tiến lên nghe lệnh, binh sĩ cầm đầu đưa lệnh tiễn cho gã, nói, Đô Nguyên soái lệnh tướng quân lập tức rút về phủ đại danh, không được phép tự tiện xuôi nam. Hoàng Nhan Độc giật nảy mình, Đô Nguyên soái đã tới phủ đại danh rồi sao? Đã tới rồi, nghe nói tướng quân tự tiện dẫn quân xuôi nam. Đô Nguyên soái vô cùng tức giận, chỉ sợ sẽ trách phạt. Xin tướng quân chuẩn bị tâm lý. Hoàng Nhan Độc ngây người hồi lâu, không khỏi thở dài, chau mày ra lệnh, truyền lệnh của ta, toàn quân quay về phủ đại danh. Kim binh thất bại trở về quả thực nằm ngoài dự kiến của Yến Thanh, gã chỉ muốn làm chậm lại tốc độ tấn công của Kim binh, cố gắng cho quân đội giữ thành tranh thủ thời gian, mà không nghĩ Kim binh lại rút lui. Yến Thanh đương nhiên sẽ không cho rằng mình đã làm quân địch kinh sợ thối lui, một mồi lửa và một viên chấn thiên lôi chưa hẳn hù dọa được Kim binh, bên trong ắt có ẩn tình. Lúc này, Yến Thanh quyết đoán, phái một người đưa tin tới kinh thành, bản thân gã thì dẫn hơn 100 người qua sông Hoàng Hà, theo đuôi Kim binh chạy về hướng phủ Đại Danh. Trời sáng, Lý Diên Khánh nhận được tin báo của Yến Thanh, một đội kỵ binh Kim quốc khoảng 5.000 người chuẩn bị đánh úp kinh thành, điều này cũng khiến Lý Diên Khánh cũng hơi lo lắng. 3 vạn tinh binh của hắn đã đến, thay cho 3 vạn sương quân trở thành chủ lực phòng ngự kinh thành. 2 ngày này Lý Diên Khánh đang gấp rút bố trí các loại phòng ngự, trước đây hắn thực hiện tích nhiều chi ít, chuẩn bị được một lượng lớn. Cho nên bố trí phòng ngự cũng trở nên vô cùng nhanh chóng và thuận lợi. Lúc thư cấp tốc của Yến Thanh được chuyển tới, Lý Diên Khánh đang ở trên tường thành giám sát quân chặt cậy đại thụ ngoài thành, loại việc này đương nhiên là do sương quân làm, chỉ vẻn vẹn 2 ngày. Mười mấy vạn gốc đại thụ bên ngoài thành đã bị chặt gần như không còn, cuối cùng chỉ còn lại mấy nghìn gốc đại thụ bên ngoài thành đông. Lý Diên Khánh sắc mặt âm trầm xem hết thư báo của Yến Thanh, trầm tư nói, mau đi mời chủng đô thống và Diên đô thống đến đây, nói ta có chuyện quan trọng thương nghị. Phòng ngự kinh thành không chỉ là phòng ngự về quân sự. Nó liên quan đến rất nhiều thứ, chỉ là trong đám người mười mấy vạn người ngoài thành dời đô là một chuyện cực kỳ rườm rà. Quan phủ phải đăng ký quyền sở hữu tài sản ruộng đất, phải sắp xếp chỗ ở, phải bình ổn giá cả hàng hóa, phải duy trì trật tự, phải tiêu trừ lời đồn vân vân, chỉ dựa vào một mình Lý Diên Khánh căn bản là không thực tế. Các sự vụ phòng ngự chuẩn bị chiến đấu vẫn do quân nghị đường phụ trách, chỉ là quân nghị đường đổi tên thành quân chính phòng ngự đường, Lý Diên Khánh cũng là một trong những thành viên chủ yếu, phụ trách quân sự nhưng phụ trách quân sự cũng không phải chỉ mình hắn. Trên thực tế, Triệu Hoàng cũng không giao tất cả quân quyền cho Lý Diên Khánh, bất kỳ hoàng đế nào cũng không thể nào giao quân quyền cho một người nắm giữ, trên danh nghĩa Lý Diên Khánh là nguyên soái 3 quân, nhưng đồng thời thống nhất quản lý cả quân Kinh Triệu, thực quyền của hắn vẫn nằm ở quân Kinh Triệu. Mặt khác, đồng tri phủ khai phong Diên Bình Trọng nắm trong tay 3 vạn sương quân, Triệu Hoàng phong gã làm phó đô đốc thống, chủng sư Trung được dùng tới lần nữa, nắm giữ 3 vạn quân Tân Bắc, cũng đảm nhiệm chức phó đô thống. Còn nông phu Chiêu Mộ thì do Từ Tông Trạch phụ trách, gã cũng được bổ nhiệm làm phó đô đốc thống. Hệ thống quân sự phòng ngự của kinh thành chính là do 4 người đô thống 1 trưởng 3 phó này phụ trách, chia ra mỗi người quản lý một bộ phận quân đội, thiên tử thống nhất phụ trách, cũng có nghĩa là Triệu Hoàng mới chính là binh mã Đông Kinh đại nguyên soái đúng nghĩa. Rất nhanh, Diêu Bình Trọng và chủng sư Trung vội vàng chạy tới, chủng sư Trung cười từ xa nói, Diên Khánh, lại có phương án gì mới vậy? Chủng sư Trung tuy là trưởng bối, nhưng lão đối với sự trưởng thành nhanh chóng của đệ tử huynh trưởng lại trở thành niềm vui mừng sâu sắc với Đại Tống, hơn nữa để chủng soái nhanh chóng nắm giữ 3 vạn quân Tân Bắc. Lý Diên Khánh không tiếc giao 100 tên thân vệ trong quân Tân Bắc cho chủng sư Trung. Có được 100 binh sĩ trung thành trong quân, chủng sư Trung nhanh chóng nắm giữ được đại quyền quân Tân Bắc, cho dù trong lòng Đổng Bình có chút không phục cũng không làm gì được. Chính là tầng quan hệ đặc thù này khiến Lý Diên Khánh nhanh chóng kết đồng minh với chủng sư Trung, làm cho các loại phương án phòng ngự của Lý Diên Khánh nhanh chóng được thực hiện, đương nhiên, cũng từng bước biên giới hóa quân đội vùng ven. Mặc dù biên giới hóa quân đội vùng ven khiến Diêu Bình Trọng có chút bất mãn đối với Lý Diên Khánh, nhưng cho y thực quyền nắm giữ 3 vạn quân đội vùng ven cũng là do Lý Diên Khánh đề nghị, chính là dưới sự hỗ trợ của thiên tử Triệu Hoàng, Diêu Bình Trọng đã thu phục được Vương Tử Vũ và Dương Khả Thế, đuổi được Phí Hoàng. Cuối cùng uy hiếp dỡ bỏ 3 vạn sương quân, khiến Diêu Bình Trọng vô cùng cảm động đối với Lý Diên Khánh, đồng thời đối với Lý Diên Khánh ít nhất ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường được, hai người vẫn còn nể mặt nhau. Lý Diên Khánh thấy hai người đến thì đưa thư Yến Thanh cho bọn họ, các ngươi xem qua phong thư này, có thể sẽ gặp phiền phức. Hai người đọc thư xong đều kinh hãi. 5.000 kỵ binh người Kim muốn đánh úp kinh thành, đây là mối phiền toán lớn, chủng sư Trung nhướng mày, ta thì không lo vấn đề thành trì. Kỵ binh đánh tới không mang theo vũ khí công thành, đối mặt với tường cao kinh thành cũng vô ích, nhưng điểm mấu chốt là ngoài thành có rất nhiều dân chúng đều chưa vào thành, một khi người Kim đánh tới, tất nhiên sẽ có vô số bách tính bị tàn sát thảm thương, ta kiến nghị kéo quân đội ra ngoài, dù sao đối phương cũng chỉ có 5.000 kỵ binh. Lý Diên Khánh nhìn Diêu Bình Trọng, ý kiến của Diêu Đô Thống thì sao? Chương 719, Hồng Kiều gặp phải Diêu Bình Trọng thở dài nói, 5.000 kỵ binh tuy không nhiều nhưng không thể coi thường, Nếu như Sương quân tiến đến, chỉ sợ sẽ bị quân địch đánh tan, ngược lại làm đứt mạch sĩ khí, nếu quân Kinh Triệu tiến về, cho dù có thể đánh bại đối phương, nhưng cũng sẽ tổn thất nặng nề, sau cùng là mất mát không thể bù đắp được. Nếu như quân Tân Bắc và quân Kinh Triệu cùng kéo ra ngoài, ngược lại đối phương chưa chắc đã tiếp chiến, lấy kỵ binh dẫn dụ ngăn chặn chúng ta, dẫn tới quân địch là chủ lực, vậy thì thủ thành sẽ không còn ý nghĩa. Diêu Bình Trọng ít nhiều vẫn còn biết nhìn đại cục. Ba vạn quân đội vùng ven của gã đương nhiên sẽ không muốn kéo ra ngoài để chịu chết, nhưng ngoài ra gã cũng phản đối kéo cả hai nhánh quân ra ngoài tuyến, vứt bỏ ưu thế phòng ngự tự thân, đi giả chiến cùng quân địch, bất luận thế nào cũng không phải là hành động sáng suốt. Kỳ thật suy nghĩ của Lý Diên Khánh giống Diêu Bình Trọng. Binh lực bọn họ không nhiều, phải cố gắng phát huy điểm mạnh và tránh điểm yếu, giảm thiểu thương vong, tập trung lực lượng đối phó quân chủ lực của địch công thành, về phần thương vong dân chúng do quân địch tiên phong gây ra, bọn họ cũng chỉ có thể tận lực cứu trợ. Nghĩ tới đây, Lý Diên Khánh chậm rãi nói, Diêu Đô Thống nói đúng, quân chủ lực của địch có lẽ cũng sắp tới Hoàng Hà, nếu như chúng ta vội vàng xuất kích mà bị đối phương chặn đứng, hậu quả thật khó lường, cứ coi quân tiên phong của địch là một sự cảnh báo đi. Lý Diên Khánh gật đầu nói với Diêu Bình Trọng, việc chặt hạ cây cối ngoài thành, nhờ Diêu Đô Thống tăng thêm tốc độ. Diêu Bình Trọng cười ha ha, đó là việc nên làm, hai vị, ta xin đi trước. Gặp tay hành lễ, bước nhanh ra khỏi thành, nhìn bóng lưng Diêu Bình Trọng đã đi xa, chủng sư Trung cười khổ một tiếng nói, Diên Khánh. Ngoài thành còn có mười mấy vạn người chưa vào thành, một khi chúng ta đóng chặt thành trì, mặc cho mười mấy vạn bách tính bị người Kim tàn sát, trên phương diện quân sự mặc dù sáng suốt, nhưng thanh danh của ngươi cũng bị hủy diệt hết, cho dù quan gia khoan dung đến đâu chỉ sợ cũng không tha thứ được cho ngươi. Chủng sư Trung tuy kỹ thuật quân sự không bằng huynh trưởng chủng sư Đạo, nhưng về phương diện chính trị lại giỏi hơn, chủng sư Đạo mấy phen thăng trầm, mà chủng sư Trung vẫn luôn sừng sững đứng vững, đây chính là điểm độc đáo của lão, mười mấy năm theo nghiệp quan khiến lão càng hiểu biết sâu rộng hơn chốn quan trường. Lý Diên Khánh im lặng hồi lâu, có lúc chính trị và quân sự đúng là lưỡng nan, quân sự thì sáng suốt, chính trị lại sai sót, cục diện trước mắt chính là như vậy, đánh sẽ bất lợi về mặt quân sự, không đánh sẽ thất bại về mặt chính trị. Chỉ có thể lựa chọn một phương án trung hòa. Lý Diên Khánh trầm tư chốc lát nói, ta phái một đội kỵ binh đi ứng phó thôi. Kỵ binh trong thành cũng không nhiều, chỉ có 3.000 kỵ binh quân Kinh Triệu mang tới, vốn dĩ Thiên Tứ Giam nuôi 2 vạn con chiến mã trong trại lạc đà ở Bắc Thành Tây, nhưng vì Cao Cầu đuổi theo Thiên Tử Triệu Cát chạy trốn xuống Nam, đã vơ hết chiến mã trong trại lạc đà. Chỉ để lại cho kinh thành một đống đậu đen và cỏ khô chất như núi. Lúc này Lý Diên Khánh cho người gọi Vương Quý và Ngưu Cao tới, giao 3.000 kỵ binh cho hai ngôi bọn họ, Vương Quý và Ngưu Cao lập tức nhận lệnh đi luôn. Một đội kỵ binh nhanh như chớp phi về phương Bắc, Lý Diên Khánh lại tiếp tục tăng tốc công tác chuẩn bị chiến đấu, cho dù quân tiên phong của địch có phải đêm nay đánh tới hay không, thời gian cho bọn hắn đã không còn nhiều nữa. Bên ngoài thành Tây, Lý Diên Khánh và Lý Cương đi tới Hồng Kiều, chỗ này là điểm khó di dời. Chủ yếu là Hồng Kiều là một vùng thương nghiệp phồn thịnh. Giá nhà rất cao, đa số người nhà họ đều ở đây, một khi di dời người, quân đội sẽ phải để vườn không nhà trống, tất cả nhà ở đều phải dỡ bỏ, hậu quả này không ai có thể gánh vác nổi. Những gia đình này đều sợ kim binh nhưng cũng không muốn tài sản bị tổn thất, cho nên bọn họ có thể kéo dài thì kéo dài, đều hy vọng quan phủ có thể cho chút bồi thường, bên ngoài ngoại ô thành, hiện tại chỉ còn lại dân cư của khu Hồng Kiều này. Lý Cương khẽ thở dài một cái, thật không dễ gì. Nhiều nhất cũng chỉ là dỡ bỏ phòng ốc thôi. Tường đất gạch ngói thì đáng bao nhiêu tiền, đất vẫn còn là được rồi. Lý Diên Khánh suy nghĩ vấn đề đơn giản. Lý Cương cười khổ một tiếng, nếu như chỉ là đền bù một chút nhà bị phá hỏng thì cũng chẳng có gì, đất đai nhà ở đều là vật chết, bọn họ lại yêu cầu đền bù đồ vật sống. Sống là chỉ cái gì? Lý Diên Khánh khó hiểu hỏi. Cơ hội buôn bán. Lý Cương chỉ lên dãy nhà dân nói, trong này phần lớn đều là cửa hàng, di chuyển người vào trong thành, sau đó dỡ nhà, chiến tranh, xây lại, đợi khôi phục lại bình thường ít nhất cũng phải mất 1 năm, nơi này mất đi cơ hội làm ăn buôn bán, bọn họ cũng hy vọng triều đình có sự trợ cấp thích hợp. Lý Cương nói rất uyển chuyển, nói là phụ cấp thích hợp. Trên thực tế chính là ra giá trên trời, trong lòng Lý Diên Khánh hiểu rõ. Hắn không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng nói, rốt cuộc mạng quan trọng hay tiền quan trọng, Lý tướng công đừng ngại nói cho bọn họ, quân tiên phong của địch đêm nay sẽ đánh tới, cuối cùng cần mạng hay là cần tiền, để bọn họ tự quyết định. Thật sự sẽ đánh tới sao? Lý Cương lo lắng hỏi. Lý Diên Khánh cũng không hoàn toàn chắc chắn, buổi sáng hắn nhận được tin tình báo Kim Binh đã tới bờ Bắc Hoàng Hà, tính thời gian thì hiện tại Kim Binh có lẽ đã đánh tới huyện Nhậm Khâu và Kinh Thành có bộ câu truyền tin. Bọn họ lẽ ra phải nhận được tin tức từ sáng mới đúng, nhưng bây giờ vẫn chưa có tin tức gì, Lý Diên Khánh hoài nghi bọn Yến Thanh dùng nghi binh trận, đã dọa Kim Binh rút lui. Ta cũng không thể khẳng định, nhưng quân chủ lực của địch cũng suýt nữa đánh tới phủ đại danh, chỉ cách Kinh Thành 3 ngày đi đường, nếu như bọn họ vẫn không rút vào trong thành thì thực sự chỉ có chết cả đám. Vậy được. Để ta đi khuyên lại bọn họ. Lý Cương vội vàng đi sắp xếp nhân thủ, rất nhanh, tin tức Kim Binh sắp đánh tới truyền khắp vùng Hồng Kiều, cuối cùng đã có thương nhân bỏ lại cửa hàng mang theo người nhà di chuyển vào trong Kinh Thành. Loại chuyện này chỉ cần có người đi đầu, những người khác sẽ đi theo. Trừ trường hợp cá biệt cửa hàng đinh, phần lớn bách tính còn lại cũng đã lui vào trong thành, binh sĩ cũng bắt đầu dỡ bỏ nhà cửa. Lý Diên Khánh lập tức đi về Bảo Nghiên Trai, phụ thân hắn 1 tháng trước đã dời Nam rút về Giang Hạ, trong Bảo Nghiên Trai vẫn còn vài nhân viên phụ trách trông coi cửa hàng không chịu rút lui, Lý Diên Khánh cũng phải khuyên bọn họ vào trong thành. Cửa lớn Bảo Nghiên Trai khép hờ, Lý Diên Khánh đẩy cửa đi vào trong nhà, đồ đạc trong cửa hàng trống không, ngay cả cái ghế cũng không để lại. Vô cùng lạnh lẽo. Liêm Thúc có ở nhà không? Lý Diên Khánh hô một tiếng. Người ở lại trông coi cửa hàng cũng là một lão nhân của Bảo Nghiên Trai, từ khi Bảo Nghiên Trai thành lập chưa bao lâu lão đã đi theo cha rồi, phụ thân của lão tuổi tác đã cao, không thể đi nổi đường xa vất vả cho nên lão ở lại để chăm sóc phụ thân, không đi theo những người khác của Bảo Nghiên Trai xuôi về Nam. Lý Diên Khánh gọi vài tiếng mà không thấy Liêm Thúc trả lời, đoán chừng đã vào thành trông coi cửa hàng. Lý Diên Khánh xoay người đang định đi, ngoài cổng truyền tới tiếng nói của một cô gái trẻ, đế cơ, chính là chỗ này. Cửa lớn mở ra. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Lý Diên Khánh không kịp tránh, lúc này, một nữ tử trẻ vận chiếc váy diễm lệ xuất hiện trước mặt Lý Diên Khánh. Nữ tử trẻ cũng không nghĩ bên trong có người, nàng sợ hãi, vội vàng lui lại mấy bước, tiểu nha, chẳng phải ngươi nói trong tiệm không có người sao? Nữ tử quay đầu trách cứ thị nữ bên cạnh. Lúc nãy em tới thì không có ai ạ. Lúc này, Lý Diên Khánh nhận ra nữ tử trẻ trước mặt, lại là Diên Khánh đế cơ Triệu Phúc Kim, Lý Diên Khánh ấy nấy nói, rất xin lỗi, ta cũng vừa mới vào, đã làm phiền đế cơ. Là ngươi. Triệu Phúc Kim lập tức nhận ra Lý Diên Khánh. Vừa rồi nàng bị dọa sợ, căn bản không nhìn mặt đối phương, lúc này, nàng nhận ra Lý Diên Khánh, gương mặt xinh đẹp càng thêm hồng, đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ bối rối. Chúng ta đến Bảo Nghiên Trai mua son phấn. Triệu Phúc Kim cuối cùng cũng tìm được một lý do không tệ. Sắc mặt Lý Diên Khánh ra vẻ đã hiểu, xác nhận trong tiệm không có người mới đến mua đồ, đây đúng thật là định mua sao? Lý Diên Khánh cũng không vạch trần, chỉ khẽ cười nói, đây là cửa hàng Tổng Hồng Kiều Bảo Nghiên Trai, không bán son phấn nước hoa, nếu đế cơ muốn mua thì phải tới đường Phan Lâu, hiện tại cũng chỉ có cửa hàng đó là mở cửa. Tạ ơn Lý Tướng Quân. Ta còn tưởng rằng có thể mua được ở nơi này chứ. Triệu Phúc Kim xoay người định đi, Lý Diên Khánh gọi nàng lại, Lý Cơ xin đợi một lát. Tướng quân còn có chuyện gì? Triệu Phúc Kim cúi đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt, không dám đối mặt với Lý Diên Khánh. Đế cơ không đi Nam sao? Lý Diên Khánh hỏi. Triệu Phúc Kim lắc đầu, ta vốn định đi Hàng Châu, nhưng phụ hoàng đã đi trước, hoàng huynh lo trên đường không an toàn nên không cho chúng ta xuôi Nam. Vậy à? Lý Diên Khánh ngẫm nghĩ, liền rút một con dao găm nhỏ đưa cho nàng, đây là tín vật của ta, nếu như có việc gì gấp cần giúp đỡ. Ta nhất định sẽ dốc hết sức. Đa tạ tướng quân. Triệu Phúc Kim nhận dao găm, thầm cảm thấy hạnh phúc, nhưng vẫn không dám nhìn Lý Diên Khánh, quay người đi vội vàng. Lý Diên Khánh nhìn bóng lưng xinh đẹp của nàng khuất xa, nữ tử đáng thương này, bất luận thế nào. Mình không thể để màn thảm kịch xảy ra một lần nữa trong lịch sử. Chương 720, biết người biết ta ngoài thành đại danh là đại doanh bát ngát của Kim Binh, đây là quân doanh của 15 vạn đại quân, quy mô rộng lớn, hùng vĩ lạ thường, bốn phía đại doanh được đào chiến hào, cắm đầy sừng hưu, hàng rào tráng kiện bao gọn lấy toàn bộ đại doanh. Nơi đây là trụ sở đại quân chủ lực Đông Lộ của Kim Quốc, Tuy chủ tướng quân Đông Lộ là Hoàng Nhan Tông Vọng, nhưng đô nguyên soái Hoàng Nhan Tà Giả cũng ở trong đại doanh, tiết tấu tiến quân của quân Đông Lộ là hoàn toàn do Hoàng Nhan Tà Giả làm chủ. Hoàng Nhan Tà Giả là đệ đệ ruột của Hoàng Nhan A Cốt Đã, là thúc phụ của Hoàng Nhan Tông Vọng. Tuổi khoảng 47-48, dáng dấp hắn với khuôn mặt gầy gò, ánh mắt lạnh lẽo, tuy võ nghệ không giỏi, nhưng lại là một người cực kỳ có mắt nhìn, thủ đoạn cay độc. Đại trướng đô nguyên soái của Hoàng Nhan Tà Giả chiếm diện tích chừng 2 mẫu ruộng, bên trong đích thực là bộ trướng, ở giữa là đại trướng quân vụ, hai bên là trướng sách và trướng ngũ. Lúc này ngay tại trướng sách của Hoàng Nhan Tà Giả, Hoàng Nhan Độc vừa trở về cúi đầu, mặt mũi đầu hổ thẹn nghe Hoàng Nhan Tà Giả răng dậy. Ngươi biết vì sao ta chỉ cho ngươi tập kích phủ đại danh mà không cho ngươi tập kích phủ khai phong không? Hoàng Nhan Tà Giả nói nhẹ nhàng. Nhưng sự lợi hại của hắn không nằm ở ngữ điệu và ngữ khí của lời nói, mà là ở kết luận hắn đưa ra, một cái kết luận của hắn cũng đủ để một tên đại tướng bị ghẻ lạnh cả đời, cho nên Kim Quốc từ trên xuống dưới không ai không sợ hắn. Ti chức làm trái quân lệnh, xin đô nguyên soái trách phạt. Chuyện trách phạt lát nữa nói, nhưng ta muốn ngươi hiểu được đạo lý, biết mình đã sai ở đâu. Vâng. Hoàng Nhan Độc ngoài miệng nhận sai, trong lòng lại không phục, 5.000 kỵ binh trong tay gã đều là thiết kỵ nữ chân, thuộc tinh nhuệ của tinh nhuệ, một khi gã tiến đánh, thật không tin là quân Tống còn có thể ngăn cản được mình. Cho dù không công được thành Biện Kinh, hung hăng diễn võ dương oai một trận cũng không vấn đề gì, tại sao đô nguyên soái không cho mình xuôi nam? Trong lòng Hoàng Nhan Độc nghĩ như vậy, ngoài miệng lại không dám nói, nhưng ánh mắt độc ác của Hoàng Nhan Tà Giả vẫn nhìn ra được là gã không phục, nên lạnh lùng nói, vậy ngươi cho ta biết, 5.000 kỵ binh của ngươi xuôi nam có thể làm được gì? 5.000 kỵ binh của ta có thể đánh tan 50.000 quân Tống. Hừ. Hoàng Nhan Tà Giả cười lạnh một tiếng, nếu như quân Tống không tiếp chiến thì sao? Ngươi có thể công hạ được thành Biện Kinh. Thành Biện Kinh ta không công được. Nhưng ta có thể giết hết người Tống chung quanh Biện Kinh, xếp đầu người thành Kinh Quan, dọa vỡ mật tên cẩu hoàng đế Tống Triều. Chỉ sợ ngươi làm vậy quân Tống chẳng những không sợ vỡ mật, ngược lại cùng hận mối thù chung, làm dấy lên dũng khí bọn chúng, sẽ tạo thương vong cho chúng ta nhiều hơn. Hoàng Nhan Tông Vọng ngồi bên cạnh bất giác nhíu mày, gã cảm thấy lời này của Hoàng Nhan Tà Giả không có căn cứ lắm, quân Tống nếu vì việc này mà kích thích sĩ khí của địch, cũng sẽ không bị thua thảm hại như vậy. Quả thực gã cảm thấy cách làm của Hoàng Nhan Độc cũng có điểm có lý, dùng đầu người xây một tòa kinh quan. Hoặc là dọa quân thần Đại Tống một phen run rẩy. Đương nhiên, Hoàng Nhan Tông Vọng không thể nói giúp cho Hoàng Nhan Độc, gã ở bên cạnh nói, lão thất, sai thì cũng đã sai rồi, đô nguyên soái lệnh ngươi đánh tới phủ đại danh, ngươi lại tự ý đánh tới phủ khai phong, đây chính là làm trái quân lệnh, ngươi nên chịu phạt đi. Hoàng Nhan Độc thở dài trong lòng, một chân quỳ xuống ông quyền nói, ti chức biết tội. Đã biết tội, vậy giáng ngươi xuống bách phu trưởng. Hoàng Nhan Tà Giả nói rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến toàn thân Hoàng Nhan Độc run rẩy, vậy mà giáng mình từ vạn phu trưởng xuống làm bách phu trưởng. Gã bỗng hiểu ra vì sao mà tất cả mọi người đều sợ Hoàng Nhan Tà Giả, quả thực quá độc ác, mình 12 tuổi đã là bách phu trưởng, lăn lộn 20 năm, Nam Chinh Bắc chiến lập không ít công lao mới lên được chức vạn phu trưởng. Chỉ vì mình tự ý xuất binh mà phủi sạch công tích 20 năm của mình. Hoàng Nhan Độc lập tức có chút bi phẫn, đứng dậy nói, cái chức bách phu trưởng này ta cũng không cần nữa, ta bây giờ tới bộ lạc săn bắn. Gã bỏ mũ xuống, hung hăng ném xuống đất, quay người bước nhanh tời khỏi. Hoàng Nhan Tà Giả cũng lạnh lùng nhìn gã đi khuất, ra lệnh nói, đuổi hắn ra khỏi quân doanh. Suốt đời không được thu nhận. Hoàng Nhan Tông Vọng bên cạnh toàn thân chấn động, tiền đồ của Hoàng Nhan Độc vậy là mất hết rồi sao? Gã há hốc mồm, nói không nên lời. Ngươi muốn nói giúp hắn? Hoàng Nhan Tà Giả nháy mắt, ánh mắt sắc bén rơi xuống mặt Hoàng Nhan Tông Vọng. Hoàng Nhan Tông Vọng vội vàng lắc đầu, quân lệnh như núi, đó là tự làm tự chịu. Hoàng Nhan Tà Giả đứng dậy chắp tay đi vài bước, cuối cùng hắn dừng lại thở dài nói, nếu như không phải Lý Diên Khánh tọa trấn kinh thành, Hoàng Nhan Độc đi thì đi thôi. Hoàng Nhan Tông Vọng giật mình, hóa ra thúc phụ lo lắng là Lý Diên Khánh, gã do dự một chút. Vẫn không kiềm chế được nói, Lý Diên Khánh thủ thành mặc dù không tệ, nhưng nếu như đánh chính diện, cũng chưa chắc là đối thủ của Kim Quốc. Người Hán cũng nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Lý Diên Khánh đảm nhiệm phủ Doãn Khai Phong, ta đã biết lần này xuôi nam, đối thủ của chúng ta tất nhiên là hắn, mấy tháng nay ta cũng không nhàn rỗi, góp nhặt không ít tin tình báo của hắn, thậm chí còn nghe ngóng tin tức của hắn từ Tây Hạ, kết quả vượt quá dự liệu của ta à. Ý của Nguyên Soái là, hắn không chỉ thủ thành lợi hại, mà giả chiến cũng không tệ. Chí ít hắn chưa từng bại qua. Mặc dù dũng sĩ nữ chân của chúng ta có thể so với Khiết Đan, Đảng Hạn, nhưng cẩn thận một chút không có gì là sai cả. Lần này ta lập quân trạng tại Lan Chủ, bắt buộc phải theo sắp xếp của ta để tiến đánh Triều Tống. Hoàng Nhan Độc làm trái quy định của ta, ta không thể khách khí với hắn. Hoàng Nhan Tà giả bình thường lời nói nhỏ nhẹ, ngữ khí lạnh như băng, khiến Hoàng Nhan Tông Vọng đang ngồi bên cạnh không khỏi rùng mình. Hô! Hô! Bên trong tường cao của kinh thành, tiếng hô hào theo nhịp của mấy ngàn dân phu, đang dùng từng câu gỗ to tròn nện chặt mặt đất, đây cũng là kinh nghiệm chiến đấu phòng ngự của Thái Nguyên. Thái Nguyên là nện chặt mặt đất sau đó thả nước làm ao, kinh thành thì không thể rập khuôn theo, chủ yếu hiện tại đang mà mùa đông giá rét, thả nước thì sẽ đóng thành băng, sẽ không có ý nghĩa đàn hồi làm chậm lại lực hỏa cầu. Nhưng mặc dù không thể thả nước, Lý Diên Khánh vẫn có cách, hắn hạ lệnh cắm từng chiếc cọc gỗ vót nhọn hai đầu xuống bùn đất, tạo thành trận pháp với cọc gỗ dày đặc, hỏa cầu quân địch bắn vào, sẽ có cái bị cắm trên cọc gỗ mà không bay tiếp ra được. Hơn nữa mặt đất được nền chặt vẫn còn một lớp tác dụng khác, đó chính là phòng quân địch đánh địa đạo. Đánh địa đạo là một trong những thủ đoạn công thành quan trọng, tuy người Kim chưa chắc đã nghĩ ra, nước Liêu lại rất tinh thông, Lý Diên Khánh đã từng giao thủ với người Kim ở Thái Nguyên, hắn cảm thấy thủ đoạn công thành của người Kim đã không thua gì nước Liêu, mà sĩ khí công thành và sức chiến đấu còn vượt xa cả quân Liêu, chứ đừng nói đến quân Tống. Hiện trường trận chiến phòng ngự này của họ nếu như chỉ dựa vào mình sức chiến đấu của binh sĩ chắc chắn sẽ tất thua, bắt buộc phải dựa vào vũ khí phòng ngự lớn mạnh, đương nhiên, còn cần có sự hỗ trợ về thiên thời địa lợi nhân hòa. Mùa đông thủ thành có mặt lợi cũng có mặt bất lợi là sông bảo vệ thành đã đóng băng, mất đi tác dụng bảo phòng vệ, mà mặt lợi cũng là đóng băng, binh sĩ vẩy một lượng lớn nước xuống tường thành, ngưng tụ thành băng sau đó hình thành nên một bức tường thành dày dặn. Cho dù quân địch sử dụng chấn thiên lôi cũng rất khó đổ vỡ được tường thành. Trong thành, Lý Diên Khánh đang cưỡi ngựa thị sát việc dỡ bỏ nhà dân trong thành, giống như thành Thái Nguyên, toàn bộ nhà dân cách tường thành trăm bước đều phải dỡ bỏ, việc này liên quan tới lợi ích bản thân của trên một vạn gia đình. Vì chuyện này, Lý Cương đã giải thích mất đúng ba ngày, cuối cùng dùng cái giá đắt đỏ để đền bù, mới thuyết phục được dân chúng dỡ nhà, cho dù là như vậy, lúc các binh sĩ dỡ nhà, vẫn bị một số bách tính vây quanh chửi mắng. Bên thành Bắc xảy ra chuyện, mười mấy lão nhân nằm trong nhà không cho tháo dỡ, khuyên thế nào cũng không được, vang vẳng nghe thấy tiếng khóc thảm thiết, nói muốn cùng tổ tông của họ đồng quy vô tận. Khởi bẩm đô thống, đám lão nhân này đã gây phiền hà mấy ngày nay, tiền đã nhận từ lâu nhưng không chịu đi, nếu cưỡng ép bắt người bọn họ sẽ đâm đầu vào tường. Mấy ngày trước họ đã đâm vào tường chảy cả máu đầu, không có cách nào bắt bọn họ à. Lý Diên Khánh lạnh lùng nói, cưỡng ép khiêng chúng ra, ném vào một gian phòng trống nhốt lại, bọn chúng muốn đâm đầu tìm cái chết thì tùy. Tuân lệnh. Thống lĩnh chạy vội đi, bắt đầu chỉ huy binh sĩ cưỡng ép khiêng lão nhân trong nhà ra, đưa tới một căn nhà trống ngoài trăm bước giam lại. Ngay lập tức tiếng khóc than vang cả một vùng, không được dỡ nhà của ta, có chết cũng phải chết trong nhà. Thả ta ra, để ta đi chết. Các binh sĩ khiêng chân khiêng tay, khiến mười mấy lão nhân ra ngoài, thống lĩnh thét lên hạ lệnh. Dở. Từng cây gỗ đánh vào tường nhà, từng mảnh tường bị đổ ập xuống, lập tức bụi tung mù mịt. Lúc này, một kỵ binh chạy tới trước mặt Lý Diên Khánh, ông quyền thi lễ, đưa một tờ giấy cho Lý Diên Khánh, khởi bẩm đô đốc, có thư gửi cho ngài. Lý Diên Khánh mở thư ra xem, xoay người thúc ngựa chạy về hướng Ngự Nhai, chúng ta tới Phàn Lâu. Chương 721, trước giờ đại chiến Phàn Lâu cơ bản ở vào trạng thái ngừng kinh doanh một nửa. Bởi vì Phàn Lâu huyện Tiền Đường Hàng Châu gây dựng long trọng, phần lớn người của Phàn Lâu tại kinh thành đều di chuyển qua, người ở lại Phàn Lâu đã không nhiều, chỉ còn Xuân Hoa Lâu đang kinh doanh. Toàn bộ trung đình vắng tanh, đã không còn tiếng oanh yến, người đẹp như mây lúc trước, chỉ có 10 tiểu nhị bận rộn, Phàn Lâu đã biến thành một quán rượu bình thường. Lý Diên Khánh đi lên lầu 2, đi tới trước một căn phòng. Hắn gõ cửa một cái, có người bên trong đáp lại, mời vào. Giọng nói hơi trẻ tuổi. Cũng không quá quen thuộc. Lý Diên Khánh đẩy cửa đi vào, chỉ thấy trong phòng có một trà kỷ đang rót trà, một nam tử mặc khôi giáp khôi ngô ngồi bên cạnh, tuổi chừng ba mấy, sắc mặt tái nhợt, hai mắt sưng vù, ánh mắt tan rã, có vẻ tửu sắc quá độ, bộ sơn văn giáp thường hạng ở trên người gã có vẻ dở dở ương ương. Lý Diên Khánh đương nhiên biết người này, Cao nha nội con trai Cao Cầu. Hóa ra nha nội còn ở kinh thành, ta cho rằng đã xuôi nam rồi. Lý Diên Khánh cười chắp tay một cái. Hắn và Cao nha nội không có quan hệ gì, mấy năm trước đây còn có chút ân oán cá nhân, chẳng qua khi địa vị hắn ngày càng tăng cao. Những ân oán cá nhân không tính là gì kia đã tan thành mây khói từ lâu rồi. Nhưng điều này không hề đại biểu hắn và Cao nha nội có tiếng nói chuyện, trên cơ bản hắn và Cao nha nội vẫn là kính nhi viên chi. Cao nha nội đứng dậy thi lễ cười nói mấy câu với đô thống sẽ rời kinh, ta mặc bộ khôi giáp này chính là chuẩn bị sẵn rồi. Mời đô thống ngồi. Cao nha nội khách khí mời Lý Diên Khánh ngồi xuống. Lý Diên Khánh cũng không khách khí, ngồi xuống đối diện Cao nha nội. Trà kỹ rót một chén trà đưa cho Lý Diên Khánh, Lý Diên Khánh nhận chén trà cười hỏi, tôn đại nương tử vẫn còn ở đây chứ? Hời bẩm quan nhân. Đại trưởng quỷ đã đi Hàng Châu rồi. Vậy các ngươi còn bao nhiêu người ở nơi này? Không nhiều lắm, chỉ có ba trà kỹ, tiểu nhị cũng chỉ có hai mươi mấy người. Quan nhân, sẽ đánh trận sao? Trà kỹ lo âu hỏi. Ngươi không cần sợ hãi, kinh thành cao lớn kiên cố như vậy, người kim không tấn công vào được. A Huệ, ngươi lui xuống trước đi, ta có lời muốn nói với Lý Đô Thống. Trà kỹ đứng dậy thi lễ rời đi. Lúc này Cao nha nội mới nói với Lý Diên Khánh. Ta nhận được thư phụ thân gửi. Hiện giờ thái úy đang ở nơi nào? Phụ thân và thái thượng hoàng hiện giờ đang ở tại Giang Ninh. Họ không đi Hàng Châu sao? Lý Diên Khánh khó hiểu hỏi. Không biết vì duyên cớ gì, trong thư phụ thân nói, dường như thái thượng hoàng lại thay đổi chủ ý, sau khi đến Giang Ninh liền dừng bước không đi, không muốn tới Hàng Châu nữa. Lý Diên Khánh chẳng thèm ngó tới trong lòng, không cần phải nói hắn cũng nghĩ ra được. Triệu Cát vội vàng thoái vị, sau khi tới Giang Ninh liền hối hận, quyền lực là một loại ma túy, dính vào sẽ rất khó thoát, huống chi là hoàng quyền đỉnh phong trong quyền lực. Triệu Cát thoái vị trong vội vàng, cũng không có nghĩa y cam nguyện từ bỏ hoàng quyền, y dừng chân ở Giang Ninh nhìn lại, cũng không phải y quan tâm kinh thành, mà là y không bỏ được hoàng quyền. Cao ca nội nhìn thoáng qua Lý Diên Khánh đang trầm tư, lại thận trọng nói, phụ thân còn để ta chuyển vài câu cho đô thống. Mời nói. Lý Diên Khánh lập tức tỉnh táo lại khỏi trạng thái trầm tư, tạm thời gạt tâm tư của Triệu Cát qua một bên, nở nụ cười nhìn Cao nha nội. Cao nha nội do dự một chút rồi nói, lời này theo lý không nên nói, nhưng phụ thân đã phân phó, ta không nói thì không được. Đô thống cũng nghe một chút, đừng nên quá để ở trong lòng. Lý Diên Khánh cười nói, ngươi tạm thời nói mò, ta nghe vậy thôi. Được. Cao nha nội gật đầu, lúc này mới nhỏ giọng nói. Phụ thân ta nói đô thống giấu giếm ba vạn quân Kinh Triệu. Đã xúc phạm vẫy ngược của thiên tử, chuyện này cần phải hóa giải, nếu không ngày sau tất sinh ra họa. Lý Diên Khánh cười nhạt hỏi, không biết thiên tử mà phụ thân ngươi nói là chỉ người nào? Đương nhiên là vị hiện tại. Lý Diên Khánh gật đầu, ý tốt của phụ thân ngươi ta xin nhận trong lòng, xin chuyển lời tới phụ thân ngươi, ngày khác gặp lại, chúng ta nhất định sẽ uống một chén. Ta nói đến thế thôi. Vậy chúc Lý Đô Thống tiền đồ như gấm, cáo từ. Cũng chúc nha nội thuận buồm xuôi gió. Cao nha nội đứng dậy thi lễ, vội vàng rời đi. Lý Diên Khánh chắp tay đứng trước cửa sổ, nhìn thật lâu ra ngoài cửa sổ không nói gì. Nếu như Tào lão gia tử cho hắn lời khuyên, hắn sẽ khắc ghi trong lòng, nhưng Cao Cầu cho hắn lời khuyên như vậy, rõ ràng có ý thân thiết với người chưa quá quen. Đương nhiên, Lý Diên Khánh không loại trừ đây là ý của Triệu Cát. Châm ngòi Triệu Hoàng không tín nhiệm hắn. Nhưng Lý Diên Khánh lòng sáng như gương, nếu như ký thác vận mệnh tiền đồ của mình lên người đế vương nào đó, vậy hắn chính là chủng sư đạo thứ hai, thậm chí còn thảm hại hơn chủng sư đạo. Chỉ có một mực nắm chặt thứ thuộc về mình, hắn mới có thể nắm chặt phương hướng vận mệnh của mình. Chuẩn bị chiến đấu vẫn đang tiến hành như lửa. Nhưng mây đen chiến tranh đã lặng yên tiến đến. Ngày 17 tháng 12, 15 vạn đại quân Kim Quốc đã tới bờ Bắc Hoàng Hà. 18 tháng 12, Thiết Kỵ Kim Quốc công phá huyện Nhậm Khâu, Đồ Thán toàn thành, kim binh phóng lửa đốt thành, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt một đêm, toàn bộ bầu trời đều đỏ bừng. Ngày 20 tháng 12, chủ lực kim binh dưỡng sức một ngày rốt cuộc đã tới Bắc quân doanh đã sang thành bình địa, lại xây dựng một đại doanh trên cơ sở Bắc quân doanh, đại doanh cách kinh thành chỉ hơn 10 dặm, nhưng hai hướng đông tây lại kéo dài hơn 20 dặm. Từ đầu tường xa xa nhìn lại, giống hệt một con rồng dài màu trắng nằm ngang trên vùng quê. Đại quân Kim quốc giết tới khiến thành Đông Kinh hỗn loạn tưng bừng, mặc dù quan lớn quyền quý và nhà giàu trong thành gần như đã chạy hết, rất nhiều người trung tầng cũng vội vàng di chuyển về phía nam, di chuyển mấy tháng khiến rất nhiều nhân khẩu rời đi, nhưng trước mắt trong kinh thành vẫn có gần 80 vạn nhân khẩu, mỗi ngày tiêu hao rất nhiều lương thảo thịt thà rau quả trái cây, những vật tư sinh hoạt cơ bản này phần lớn vận chuyển từ bên ngoài đến, nuôi sống mấy vạn người làm. Nhưng kim binh giết tới khiến các loại hậu cần của kinh thành nhanh chóng dừng lại. Giá hàng lên nhanh, khắp nơi là đám người tranh mua vật tư, giá gạo cũng tăng tới 500 văn một đấu. Quan phủ cũng không thể ngăn lại, chỉ có thể dùng biện pháp cứu tế cứu trợ người nghèo. Rất nhiều người nghèo không mua nổi lương thực bất đắc dĩ phải dựa vào cháo cứu tế của quan phủ sống qua ngày. Cũng may quan phủ đã miễn giảm toàn bộ tiền thuê nhà. Rất nhiều nhà thương nhân đại hộ di chuyển về phía nam cũng được sử dụng để bố trí dân chúng ngoài thành chạy nạn tới, không đến mức lưu lạc đầu đường trong thời tiết rét lạnh. Nhưng dù sao cháo loãng ăn không no, muốn người nhà ăn no. Hoặc dùng nhiều tiền đi mua gạo, hoặc đi hưởng ứng chiêu mộ làm dân phu. Mỗi ngày một dân phu có thể kiếm được 300 văn tiền, người nhà có thể ở trong phòng quan phủ cấp miễn phí. Như vậy mỗi ngày có thể mua được nửa đấu gạo, còn có chút tiền mua rau quả. Cơ bản có thể ăn cơm no. Chính vì điều kiện ưu đãi, bách tính kinh thành tham gia dân phu cực kỳ nô nức tấp nập, trong vài ngày đã chiêu mộ được 8 vạn người, họ ở cùng với 3 vạn sương quân, tạo thành đội ngũ tiếp viện hậu cần cường đại cho thủ quân kinh thành. Trước mắt có 10 vạn đại quân phụ trách thủ vệ kinh thành. Bao gồm 3 vạn quân Kinh Triệu, 3 vạn Tân Bắc quân cùng 3 vạn sương quân, ngoài ra còn có 1 vạn điện tiền cấm quân. Nhưng năng lực tác chiến của sương quân yếu kém, họ phụ trách thao tác máy ném đá loại lớn. Ngoài 10 vạn quân chính quy ra, còn một đội quân đặc thù, chính là 1.000 nữ binh, các nàng phụ trách cứu giúp thương binh. Sự cống hiến của nữ binh đã sớm được công nhận trong cuộc chiến Thái Nguyên, bởi vì sự tồn tại của các nàng, khiến tỷ lệ thương binh tử vong giảm xuống 8 thành, các nàng dùng cống hiến to lớn ai cũng thấy được nhận được sự tín nhiệm của tướng sĩ quân đội. Công xưởng đặc thù của Cục Hỏa Dược Kinh Thành nằm ở Tây Bắc. Nơi này vốn là một mảnh đất trống trồng rau, còn một tòa miếu thành hoàng bỏ hoang. Trước mắt miếu thành hoàng đã được thay đổi làm xưởng hỏa khí đặc thù của Cục Hỏa Dược chế tạo Chấn Thiên Lôi và Thiết Hỏa Lôi. Nơi này cực kỳ trống trải, dù cho Chấn Thiên Lôi nổ tung cũng không ảnh hưởng tới cư dân chúng quanh. Lúc chạng vạng tối, mấy ngàn võ lâm quân hộ vệ Thiên Tử Triệu Cát đi vào công xưởng hỏa khí làm miếu thành hoàng. Trước mắt Cục Hỏa Dược không thuộc sự quản lý của quân khí giám, mà trực thuộc quân chính đường. Cụ thể do Tổng quản hậu cần Tông Trạch phụ trách, Lý Diên Khánh cũng đi cùng Triệu Hoàng tới thăm xưởng hỏa khí. Từ khi Thiên Tử đến, xưởng hỏa khí đã tạm thời đình chỉ công việc, mấy trăm công tượng vội vàng đứng qua một bên. Triệu Hoàng đi vào đại đường cùng mười mấy đại thần, nguyên thiếu giám quân khí giám Hà Phưởng vội vàng tiến lên hành lễ, vi thần tham kiến bệ hạ. Tông Trạch cười giới thiệu nói, Hà thiếu giám vốn phụ trách chế tạo hỏa khí trong quân khí giám. Hiện giờ đều tới toàn quyền phụ trách cục hỏa khí. Triệu Hoàng gật đầu hỏi, đã chế tạo bao nhiêu chấn thiên lôi? Hồi bẩm bệ hạ. Buổi trưa hôm nay thôi đã sản xuất được 3.400 quả chấn thiên lôi, còn có 6.000 quả thiết hỏa lôi. Triệu Hoàng vui mừng, Hà thiếu giám vất vả rồi, lần này nếu có thể đánh bại kim binh, trẫm nhất định sẽ ghi công lớn cho Hà thiếu giám. Đa tạ bệ hạ khen ngợi. Triệu Hoàng lại nhìn chung quanh một chút, cười hỏi. Tất cả công tượng chế tạo hỏa khí đều ở nơi này sao? Tông Trạch lắc đầu, đây chỉ là một bộ phận, còn có công tượng chế tạo hỏa dược và thợ rèn chế tạo vỏ ngoài đều không ở nơi này, tổng cộng có 1.200 người phụ trách chế tạo hỏa khí. Hỏa khí là pháp bảo chiến thắng của chúng ta. Sở dĩ cuộc chiến thủ thành Thái Nguyên nhận được thắng lợi, ở mức độ rất lớn chính là dựa vào uy lực của Chấn Thiên Lôi, hy vọng lần này cũng không ngoại lệ. Triệu Hoàng rất hào hứng. Quay đầu cười nói với Lý Diên Khánh, Lý Đô Thống, trẫm nói không sai chứ. Lý Diên Khánh mỉm cười, bệ hạ nói không hề sai, nếu như có thể điều động sĩ khí của ba quân, tin tưởng trận chiến thủ thành này sẽ còn đặc sắc hơn. Triệu Hoàng cười ha ha, Lý Đô Thống là muốn trẫm đi một vòng trên đầu tường đúng không? nếu như bệ hạ chịu thị sát ba quân, đó là vinh hạnh của các huynh đệ. Được. Hiện giờ trẫm lên thành thăm hỏi ba quân. Chương 722, một tên đón gió ô. Mới sáng, kèn lệnh liên tiếp thổi lên trong đại doanh kim binh nơi xa. Trên đầu thành cũng gõ vang cảnh báo, từng đội binh sĩ quân dung chỉnh tề nhanh chóng chạy lên đầu thành, đứng đầy đầu tường. Sau lưng họ là từng chiếc máy ném đá và hỏa pháo hình thể khổng lồ. Phòng ngự thành Bắc và thành Tây chính là quân Kinh Triệu. Phụ trách phòng ngự thành Đông và thành Nam là Tân Bắc quân. Lý Diên Khánh làm đô thống chế, phòng ngự sứ Đông Kinh, phụ trách phòng ngự toàn thành. Lúc này Lý Diên Khánh đứng trên đầu thành Bắc, ánh mắt chăm chú nhìn đại doanh kim binh nơi xa. Hôm qua kim binh mới đến. Đương nhiên không có khả năng hôm nay đã bắt đầu công thành. Nhưng tiếng kèn ở kim doanh là ý tập kết, Lý Diên Khánh cũng hơi hiếu kỳ, kim binh vừa giết tới, họ muốn làm gì? Đô thống, đoán chừng là muốn thị uy trước. Lưu Kỷ ở bên nhỏ giọng nói. Lý Diên Khánh gật đầu, hẳn là như vậy, đây là truyền thống của Liêu Quốc, về sau truyền tới Tây Hạ, không nghĩ tới Kim Quốc cũng học được. Chẳng qua hắn cũng thừa nhận, đây đúng là một thủ đoạn lợi hại, có hiệu quả rất tốt đối với việc áp chế sĩ khí quân địch. Tiếng trống Gia Trâu gõ to, tiếng trống Chấn Thiên truyền ra ngoài mấy chục dặm. Chậm chạp lại dày tiết tấu, dường như đang gõ vào nội tâm người khác, trái tim rất nhiều binh linh đều đập thình thịch theo nó. Đến rồi. Lính trinh sát chỉ một phía xa, chỉ thấy một sợi dây màu đen dài mấy dặm xuất hiện cách 10 dặm. Lúc này mặt đất bắt đầu rung rẩy, tiếng trống bị một loại tiếng sấm rền từ phía chân trời truyền đến che giấu. Là kỵ binh. Có binh sĩ hô lớn. Sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm trọng. Tạo thành thanh thế như vậy, ở trên thảo nguyên có lẽ một vạn kỵ binh phi nước đại có thể làm được. Nhưng kim binh cách khoảng 10 dặm không có khả năng phi nước đại. Muốn khiến mặt đất rung rẩy, ít nhất phải 10 vạn thiết kỵ mới có thể làm được. Không bao lâu, quân chủ lực kim binh xuất hiện, họ giống như một mảng mây đen bay rà rà mặt đất, cờ bay phô thiên cái địa, tiếng trống ầm ầm, tiếng kèn trầm thấp truyền đến không ngừng. Từng đội kỵ binh khôi giáp sáng ngời, trường mâu như rừng. Những binh sĩ dị tộc này người nào cũng tướng mạo dữ tợn, đằng đằng sát khí, thỉnh thoảng phát ra từng đợt gầm rú như dã thú, khiến người ta không rét mà run. 15 vạn đại quân phô thiên cái địa, hình thành 15 phương trận lớn, dẻo võ dương oai ngoài thành Bắc. Lúc này, đại trận kim binh bổ ra như sóng lớn, một đội kỵ binh 500 người vội vàng chạy tới, tiên phong dẫn đầu dáng người cực kỳ hùng vĩ, cưỡi trên một thất chiến mã cường tráng, tay gã cầm một cờ lớn cán dài 2 trượng thêu đầu sói vàng. 500 người đằng sau đều cầm một cây cờ lớn, bay múa phần phật dưới gió lạnh. Binh sĩ trên thành yên lặng không nói, kim binh biểu hiện thực lực cường đại khiến nội tâm tất cả binh sĩ đều mang áp lực và rung động cực lớn. Lý Diên Khánh chợt nhớ tới quy củ của quân đội Tây Hạ, tay cầm vương kỳ đi một vòng quanh thành, lấy đó chấn nhiếp. Lúc này hắn quay đầu ra lệnh, lấy cung đồng của ta tới đây. Có thân binh nhanh chóng chạy tới, trình cung đồng lên. Lý Diên Khánh rút một mũi tên sắc ra, kiên nhẫn chờ đợi tiên phong quân địch tiến đến. Bình thường mà nói, tiên phong nâng cờ vòng quanh thành thị uy không thể quá xa sẽ không có hiệu quả, nhưng cũng không thể quá gần, bình thường khoảng 200 năm ươi bước, bên ngoài khoảng cách sát thương của thần tí nỏ quân địch. Chỉ chốc lát, tiên phong nâng cao cờ lớn dần tới gần tường thành. Ngay khi tiên phong cách thành trì khoảng 250 bước, Lý Diên Khánh bỗng nhiên dương cung lắp tên. Kéo cung như trăng tròn. Dây cung buông lỏng, mũi tên sắc giống như một tia chớp màu đen, bắn về phía cờ lớn theo đầu sói vàng. Chỉ nghe một tiếng rắc, cờ lớn theo đầu sói vàng đón gió mà đứt, khiến trên dưới thành vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đầu tường lập tức vang lên tiếng hoan hô như sấm, một tên này diệt hết danh tiếng kim binh. Sát cơ cường đại vừa biểu diễn cũng bị hòa tan đi rất nhiều. Nhưng không chờ đám người tiên phong quay người chạy trốn, mũi tên thứ hai của Lý Diên Khánh bắn tới, mũi tên bắn thủng sau lưng tiên phong dáng người khôi ngô. Tiên phong kêu thảm một tiếng, ngã xuống ngựa. Mấy trăm kỵ binh còn lại sợ hãi chật vật mà chạy, binh sĩ đầu thành lại hoan hô lần nữa. Hoàng Nhan Tà Giả nơi xa cũng trông thấy rõ ràng, lại bị quân Tống bắn đứt cờ lớn theo đầu sói vàng, mặt y tái xanh. Vốn muốn thị uy với quân Tống, lại bị quân Tống đánh ngược vào mặt. Hoàng Nhan Tà Giả bất đắc dĩ trong lòng, đành phải ra lệnh, rút quân về doanh. Trong tiếng trống rút quân, 15 vạn đại quân bắt đầu chậm rãi rút lui. Cho dù 15 vạn kim binh phô bày chiến lực mạnh mẽ, nhưng một tên của Lý Diên Khánh bắn đứt vương kỳ của Kim Quốc, hoàn toàn triệt tiêu áp lực kim binh mang đến cho quân Tống. Một tên này của Lý Diên Khánh nhanh chóng truyền khắp toàn bộ kinh thành, mang đến hy vọng cho 70 vạn bách tính trong kinh thành. Đợi kim binh rút hết, quân Tống cũng bắt đầu lần lượt xuống thành trở về quân doanh. Lúc này, một đội thị vệ chạy tới chắp tay nói với Lý Diên Khánh, quan gia mời Lý Đô Thống tới tri chính đường, có chuyện quan trọng thương lượng. Ta đã biết, hiện giờ sẽ đi qua. Lý Diên Khánh phân phó Lưu Kỷ vài câu, liền bước nhanh xuống thành, xoay người lên ngựa chạy tới hoàng cung. Trước mắt trong sáu tướng của tri chính đường, Vương Phủ đã bị cách chức thôi tướng, Cao Cầu và Thái Du Rời Kinh cũng bị miễn chức vụ tướng quốc. Vài ngày trước Thái Tướng đã từ vị tướng quốc vì tuổi tác đã cao, tướng quốc triều trước chỉ còn lại hai người Bạch Thị Trung và Lý Ban Ngạn. Thiên tử một triều, thần tử một triều. Sau khi Triệu Hoàng đăng cơ, lại nhanh chóng bổ nhiệm bốn người Ngô Mẫn, Tôn Phó, Trương Ban Xương, Lý Cương làm tướng, tạo thành tri chính đường mới. Bởi vì ba người cốt cán của quân nghị đường là Lý Cương, Ngô Mẫn và Tôn Phó đều đảm nhiệm tướng quốc, lúc Triệu Hoàng làm thái tử giám quốc, gã cân nhắc nên chống lại tri chính đường thế nào, mới gây dựng quân nghị đường. Hiện giờ gã thăng lên làm đế vương. Đương nhiên không hy vọng có quân nghị đường chống lại tri chính đường. Cho nên Triệu Hoàng dần sử dụng tri chính đường thay thế quân nghị đường thời đại thái tử giám quốc. Lý Diên Khánh vội vàng chạy tới tri chính đường, có quan viên bẩm báo thay hắn, Lý Đô Thống đến rồi. Lý Cương vội vàng ra đón, thi lễ cười nói, mọi người đang chờ Lý Đô Thống, quan gia chờ đợi cũng lâu rồi, nhanh mời tiến vào. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, quan gia cũng tới sao? Hôm nay tri chính đường nghị sự khá quan trọng, quan gia cũng tới dự thính. Chúng ta đều đàm binh trên giấy, còn cần ngươi tới nói một chút tình hình thực tế. Hôm nay là nghị luận quân sự sao? Cũng không hoàn toàn là quân sự, ngươi tiến vào thì biết. Hai người đi vào đại đường nghị sự, nơi này giống như một tòa điện nhỏ, phía trên chính là vị trí của thiên tử Triệu Cát, mấy chục năm nay đều trống không. Sau khi Triệu Hoàng đăng cơ, trên cơ bản gã đều tới dự thính, hôm nay cũng không ngoại lệ. Triệu Hoàng ngồi trên long ỷ cao cao, khẽ gật đầu với Lý Diên Khánh đi vào đại đường. Hai bên đại đường bày tám bộ bàn, phía sau lại bày hai hàng ghế, chủ yếu là cho qua niên quan trọng dự thính nghị sự ngồi. Lý Diên Khánh không phải thành viên tri chính đường. Bình thường cũng không có tư cách ngồi ngang hàng với đám tướng quốc. Nhưng hiện giờ là thời điểm chiến tranh, hắn làm đô thống phòng ngự sứ, địa vị cực kỳ đột xuất, không người nào dám coi thường hắn. Triệu Hoàng đặc biệt hạ chỉ, tăng thêm hai bộ bàn vào nghị sự đường. Một bộ cho Lý Diên Khánh, một bộ khác cho Xu Mật Sứ Cao Thâm. Lý Diên Khánh đi vào nghị sự đường, không người thi lễ với thiên tử Triệu Hoàng, vi thần tham kiến bệ hạ. Lý Đô Thống miễn lễ mời ngồi. Lý Diên Khánh đi tới ngồi xuống chỗ của mình. Lúc này, hữu tướng quốc Bạch Thị Trung hỏi, xin hỏi Lý Đô Thống. Kim binh đại khái bao giờ công thành? Tri chính đường tổ chức nghị sự khẩn cấp đương nhiên là cử hành sau khi kim binh rút lui. Nhưng tất cả mọi người vẫn còn sợ hãi trong lòng, mắt thấy một trận đại chiến sắp bùng nổ, mỗi người đều trĩu nặng trong lòng. Lý Diên Khánh thấy tất cả mọi người nhìn mình, đoán chừng tất cả mọi người đang lo lắng chuyện này. Hắn lại đưa mắt nhìn lên trên, ánh mắt của thiên tử Triệu Hoàng cũng đang chăm chú nhìn mình, xem ra đây là màn kịch quan trọng của buổi nghị sự hôm nay. Lý Diên Khánh thoáng hạ thấp người nói với mọi người, căn cứ kinh nghiệm của ta. Trước khi chính thức công thành kim binh còn có nghi thức tế thần, ngày mai hẳn sẽ không tiến công, hẳn là ngày sau nữa tấn công lần đầu. Chẳng qua tấn công lần đầu hẳn là thuộc về tiến công mang tính thăm dò, quy mô sẽ không quá lớn, chiến tranh không đáng sợ, ta lo lắng là loạn trong thành. Lý Diên Khánh nói thực sự, họ chuẩn bị gần nửa năm, lại thêm nội tình phòng ngự tốt đẹp của kinh thành, kim binh muốn công phá thành trì thực sự không dễ dàng, quan trọng là trong thành không thể xảy ra nội loạn. Lúc trước thành Thái Nguyên có thể giữ được một nguyên nhân quan trọng chính là mọi người trên dưới một lòng. Lý Diên Khánh hắn nhất ngôn cửu đỉnh, ai cũng không dám chống lại. Nhưng kinh thành không như vậy, quan lớn quyền quý chức vị cao hơn hắn còn nhiều, rất nhiều. Nếu như lòng người không đủ, rất có khả năng ác quả sẽ xuất hiện trong quân đội, phòng ngự ở một đoạn tường thành nào đó sẽ xuất hiện lỗ hổng. Đương nhiên, Lý Diên Khánh cũng không nói rõ, hắn lo lắng không phải bách tính bình thường, mà lo lắng quan lớn trong thành, nếu có ai bị Kim Quốc dùng nhiều tiền thu mua, vậy thì thực sự là lòng người không đủ. Không biết loạn trong thành mà Lý Đô Thống nói là chỉ cái gì? Ngô Mẫn hỏi. Lý Diên Khánh chậm rãi nói, ta lo lắng trong thành có dấu gian tế Kim Quốc. Chương 723, bày binh riêng mình, Lý Ái Khanh cho rằng trong thành có gian tế Kim Quốc. Triệu Hoàng không nhịn được hỏi. Sao lại không có? Người Kim luôn giỏi sử dụng nội ứng, Phá Đông Kinh và Phủ Đại Đồng Liêu Quốc đều là nội ứng ngoại hợp, đây là thủ đoạn quen thuộc của người Kim, đến chỗ chúng ta sao lại ngoại lệ? Triệu Hoàng nhướng mày hỏi Lý Cương, Lý Tướng Công, đã điều tra hộ tịch Kinh Thành chưa? Hồi bẩm bệ hạ, Kinh Thành đã sửa sang mấy lần, cho tới giờ, tạm thời không có phát hiện gian tế. Cao Thâm bên cạnh lắc đầu nói, nếu bị điều tra ra dễ dàng như thế, vậy thì không gọi là gian tế. Sắc mặt Triệu Hoàng lập tức trở nên hết sức khó coi. Cao Thâm cũng nói như vậy, vậy thì chứng minh Lý Diên Khánh không phải ăn nói lung tung. Nếu như trong thành có gian tế phối hợp người Kim công thành, vậy thì không phải vấn đề 10 người 20 người, nói không chừng là hơn 100 người. Cho dù không công thành, lưu lại một đám địch nhân ngay dưới mí mắt mình, đi ngủ cũng sẽ không an ổn. Nghĩ tới nơi này, Triệu Hoàng liền nói với Lý Cương, Lý Tướng Quốc, trẫm giao cho ngươi chuyện này, cần sự trợ giúp có thể tìm Lý Đô Thống hỗ trợ, trẫm không hy vọng bị Lý Đô Thống nói trúng. Vi thần tuân chỉ. Lý Cương đứng dậy thi lễ. Lý Diên Khánh thầm cười khổ, chuyện này lúc đầu hắn muốn chủ đạo, lại bị Triệu Hoàng giao cho Lý Cương. Cũng được, tinh lực của hắn có hạn, để Lý Cương làm thay đi. Hắn cũng đứng dậy tỏ thái độ, vi thần nhất định toàn lực giúp đỡ Lý Tướng Công. Triệu Hoàng gật đầu, chuyện này quyết định như vậy đi, tiếp tục bàn bạc tiếp đi. Bạch Thị Trung nói, hôm nay mời mọi người tới đây nghị sự, chủ yếu là giải quyết vấn đề phí tổn quân phí. Hiện giờ tài chính của triều đình rất căng thẳng, chỉ sợ không duy trì được bao lâu, cho nên cần mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng, suy nghĩ một chút con đường giải quyết khủng hoảng tài chính trước mắt. Lý Diên Khánh tạm thời không có hứng thú với vấn đề tài chính, kháng Kim vốn chính là chuyện trên dưới triều đình đồng tâm hiệp lực, nếu như chuyện gì cũng cần mình quan tâm, vậy còn cần triều đình làm gì? Lý Diên Khánh nhớ tới quân đội, liền đứng dậy cáo từ. Hắn vừa ra khỏi cửa lớn, Lý Cương đuổi theo phía sau, xin Lý Đô Thống dừng bước. Lý Tướng Công còn có việc gì sao? Lý Diên Khánh dừng bước cười hỏi. Lý Cương hơi xấu hổ cười nói, chính là chuyện liên quan tới gian tế Kim Quốc vừa rồi. Nói thực ta không có kinh nghiệm gì, Lý Đô Thống có thể đưa ra đề nghị hay không, xem bắt đầu từ nơi nào. Lý Diên Khánh cũng cười nói, Lý Tướng Công đang hỏi ta đòi người sao? Tâm tư của Lý Cương bị đối phương nhìn thấu. Y không khỏi cười ha ha, cũng vì đại kế kháng Kim mà. Lý Diên Khánh suy nghĩ một chút nói, thủ hạ của ta có tham quân tình báo ti, gọi là Trương Hổ, kinh nghiệm rất phong phú. Ta để hắn giúp đỡ Lý Tướng Công, lại thêm 500 tên lính. Chẳng qua Lý Tướng Công cần tìm 10 học sinh thái học giúp đỡ phân tích tình báo thu thập được. Lý Cương vui mừng, vội vàng thi lễ, chuyện này liền đa tạ Lý Đô Thống hỗ trợ rồi. Lý Diên Khánh cười ha ha, chắp tay một cái, nghênh ngang rời đi. Lý Cương nhìn Lý Diên Khánh đi xa, nghĩ tới chuyện chuẩn bị tiền bạc còn chưa có tin tức, không khỏi trăm mối lo âu. Y thở dài xoay người lại. Hôm nay Vương Kỳ bị bắn hạ trong mắt vạn người quân Tống, quả thực ảnh hưởng tới sĩ khí Kim binh. Ngay cả Đô Nguyên soái Hoàng Nhan Tà Giả cũng đầy bụng tức giận, thì uy đang tốt lại biến thành vả mặt, ai cũng không thoải mái trong lòng. Trong đại trướng Nguyên soái, Hoàng Nhan Tà Giả nửa nằm trên chiếc ghế xếp da hổ rộng rãi, tay vuốt một mũi tên sắt, sắc mặt âm trầm. Mũi tên này chính là mũi tên sắt bắn đứt Vương Kỳ, Hoàng Nhan Tà Giả lần đầu tiên trông thấy tên chế bằng sắt. Thứ này cần lực lượng lớn cỡ nào mới có thể bắn đứt cán gỗ cách 250 bước. Nhưng khiến mắt y âm trầm không phải bản thân mũi tên sắt, mà là ba chữ Lý Diên Khánh trên mũi tên sắt. Thứ này có thể do Lý Diên Khánh tự mình ra tay, tiễn pháp của tiểu tử này thực cao minh nha. Mặc dù người Kim giết người như ngóe, nhưng cũng bội phục cường giả. Hôm nay Lý Diên Khánh để lộ chiêu này, trong Kim binh không ai sánh bằng, quả thực khiến một đám đại tướng Kim quốc sợ hãi. Ngay cả Hoàng Nhan Tà Giả cũng không thể nói gì hơn. Lúc này, một thân binh bẩm báo ở cửa ra vào, Khởi bẩm Đô Nguyên Soái, Tông Vọng tướng quân tới rồi. Mời hắn vào. Mặc dù Hoàng Nhan Tà Giả là Đô Nguyên Soái Chinh Nam, nhưng chủ tướng quân Đông Lộ lại là Hoàng Nhan Tông Vọng. Hoàng Nhan Tà Giả làm người tương đối bá đạo, cơ bản quyết sách lớn nhỏ đều do y đánh nhịp, ít nhiều giá không Hoàng Nhan Tông Vọng. Bày trận thị uy hôm nay cũng là quyết định của Hoàng Nhan Tà Giả, Hoàng Nhan Tông Vọng không quá tán thành, gã cho rằng làm như vậy bại lộ thực lực kim binh quá sớm. Nhưng sự phản đối của gã không có hiệu quả, Hoàng Nhan Tà Giả vẫn cứng rắn thực hiện, không ngờ kết quả cuối cùng lại chứng minh ý kiến của Hoàng Nhan Tông Vọng là chính xác, điều này khiến lưng của Hoàng Nhan Tông Vọng ít nhiều thẳng hơn một chút. Hoàng Nhan Tông Vọng bước nhanh vào đại trướng. Không người nói, tham kiến Đô Nguyên Soái. Bỏ đi chức vụ khác biệt, Hoàng Nhan Tà Giả còn là thúc phụ ruột thịt của Hoàng Nhan Tông Vọng, quan hệ chú cháu này cũng khiến Hoàng Nhan Tông Vọng không dám có bất kỳ biểu hiện không an phận nào. Tông Vọng đến rất đúng lúc, ngươi nhìn xem mũi tên này. Hoàng Nhan Tà Giả đưa mũi tên sắt cho cháu trai. Hoàng Nhan Tông Vọng nhìn thoáng mũi tên sắt, khẽ thở dài nói, đây chính là cung đồng tên sắt của Lý Diên Khánh, quả nhiên danh bất hư truyền. Cung đồng tên sắt. Hoàng Nhan Tà Giả nao nao, y quả thực không biết. Tứ thúc, cung đồng tên sắt của Lý Diên Khánh cực kỳ nổi danh ở Đại Tống. Danh xưng đệ nhất tiễn Đại Tống. Ta cũng nghe qua đại danh đã lâu, hôm nay lần đầu nhìn thấy vật thật. Hoàng Nhan Tà Giả không quá thoải mái trong lòng, y cười lạnh một tiếng nói, hai quân giao chiến là mấy chục vạn người, cũng không phải đại tướng đơn đấu. Cho dù tiễn thuật của hắn có tốt bằng trời cũng vô dụng. Chẳng lẽ một mình hắn có thể đánh lui 15 vạn đại quân chúng ta sao? Tứ thúc nói đúng, trước mặt mười mấy vạn đại quân, lực lượng cá nhân vẫn quá nhỏ bé. Được rồi. Hoàng Nhan Tà Giả hơi mất kiên nhẫn vung tay, không nói mấy lời vô dụng này, nói một chút công thành thế nào đi. Đánh hạ Biện Kinh chúng ta mới có thể cho lang chủ một công đạo, cái khác đều là hư ảo. Hoàng Nhan Tông Vọng sắc mặt nghiêm túc, không người nói, ti chức đến cũng vì chuyện này. Vậy thì ngồi xuống nói chuyện. Hoàng Nhan Tông Vọng ngồi xuống nói, ta cẩn thận nghiên cứu qua thành Biện Kinh, thẳng thắn mà nói, thành Biện Kinh cao lớn kiên cố hơn tất cả thành trì của Liêu Quốc, càng thêm khó đánh. Nhược điểm duy nhất của nó chính là sức chiến đấu yếu kém của quân Tống. Ta nghe nói lão Hoàng đế Triều Tống chạy trốn trong đêm, mang đi mấy vạn quân đội, thủ quân trong thành có chừng 10 vạn, nhưng có thể thực sự chiến đấu chỉ có 3-4 vạn. Chỉ cần đánh hạ 3-4 vạn người này, vậy thành Biện Kinh sẽ không thủ được. Ngươi nhận được tình báo trong thành sao? Hoàng Nhan Tà Hả hỏi. Đúng vậy. Mấy ngày trước, một nhóm người Tống cuối cùng trong thành chạy trốn, mật thám chúng ta lẻn vào rời thành báo cáo tình báo với ti chức. Hoàng Nhan Tà Giả chắp tay đi vài bước, lại hỏi, trong thành có bao nhiêu mật thám? Ước chừng 200 người. Đều là mật thám Liêu Quốc lúc trước sao? Hoàng Nhan Tà Giả hỏi tiếp. Hoàng Nhan Tông Vọng lắc đầu, có một phần, nhưng còn một phần khác là dũng sĩ do ti chức xếp vào, có thể mang đến cơ hội cho chúng ta lúc công thành. Mật thám Liêu Quốc còn bao nhiêu tại Đại Tống? Hoàng Nhan Tông Vọng suy nghĩ một chút nói, còn khoảng 1.000 người, phân bố các nơi ở Đại Tống, chủ yếu lấy kinh thương làm chủ. Hoàng Nhan Tà Giả gật đầu, từ hôm nay trở đi, ta sẽ toàn quyền phụ trách tình báo Đại Tống, ngươi chỉ quản lý quân sự là được rồi. Hoàng Nhan Tông Vọng nửa ngày không nói ra lời. Mạng lưới tình báo gã khổ tâm xây dựng gần nửa năm, cứ bị thúc phụ cướp đi như vậy, quả thực khiến gã bất mãn trong lòng. Nhưng bất mãn thì bất mãn, gã quả thực không dám lộ ra, đành cúi đầu nói, ti chức tuân lệnh. Hoàng Nhan Tà Giả cũng không cân nhắc cảm thụ của cháu trai. Đã cầm đi cũng không có ý an ủi vài câu, y lại hỏi, vậy ngươi dự định bao giờ công thành? Hoàng Nhan Tông Vọng thở dài trong lòng. Không người nói, ngày mai là nghi thức tế thần, đoán chừng mất hơn nửa ngày, ti chức dự định buổi sáng ngày kia chính thức công thành, trước tiên tấn công thăm dò, kiểm tra nội tình phòng ngự của quân Tống, sau đó sẽ tấn công quy mô lớn. Vậy ngươi dự định phái ai tấn công lần đầu? Hoàng Nhan Tông Vọng suy nghĩ một chút rồi nói, lần đầu tấn công, ta dự định để người Khiết Đan hữu quân xuất kích, trực tiếp tiến công thành Bắc. Vậy được rồi. Ngươi là chủ tướng. Tấn công cụ thể do ngươi quyết định, ta không can thiệp, hy vọng ngươi mau chóng lấy được thành tích. Ti chức tuân lệnh. Đúng lúc này, ngoài trước có thân binh gấp giọng bẩm báo, khởi bẩm Đô Nguyên Soái, hậu quân có tình báo khẩn cấp. tiến tới bẩm báo. Mành trướng bị vén lên, một lính báo tin đi vào, quỳ một chân xuống bẩm báo, khởi bẩm Đô Nguyên soái, Lương Thảo hậu quân bị tập kích. Hả? Hoàng Nhan Tông Vọng giật nảy cả mình. Chương 724, đánh lén đêm tuyết kim binh dùng chiến tranh nuôi chiến tranh, bản thân không mang theo lương thảo quân nhu, tất cả tiếp tế hậu cần đều dựa vào cướp đoạt. Cho nên kim binh thích sử dụng tiến công chớp nhoáng, dùng tốc độ nhanh nhất cướp đoạt thành trì, cũng chính vì chiếm lĩnh kho lúa. Đây cũng là nguyên nhân kim binh giết vào Hà Bắc liền đốt giết cướp bóc, họ cần rất nhiều lương thảo súc vật và các loài vật tư mới có thể bảo đảm cung ứng hậu cần quân đội. Lần này kim binh tiến đánh kinh thành Triều Tống, trọng địa hậu cần đặt trong thành Đại Danh, cũng có 2 vạn trọng binh đóng giữ. Nhưng phủ Đại Danh cách phủ Khai Phong vài trăm dặm, cho nên kim binh xây dựng một nhà kho trung chuyển tạm thời ở Bạch Mã Độ bờ Nam Hoàng Hà, phái 3.000 binh sĩ trấn thủ. Lương thảo vật tư vận chuyển từ phủ Đại Danh tới đều đặt trong kho hàng tạm thời này, lại có đội ngũ vận chuyển lương thực liên tục chuyển về phủ Khai Phong. Đương nhiên, kim binh không có quân đội dư thừa để làm chuyện khổ cực vận chuyển lương thực, tất cả khổ lực vận lương đều do kim binh trưng tập thanh niên trai tráng các châu huyện Hà Bắc, chừng 10 vạn người, 10 vạn thanh niên trai tráng này trở thành đội ngũ bảo hộ hậu cần của kim binh. Ngay ban đêm khi kim binh đến Đông Kinh Biện Lương, một đội kỵ binh quân Tống xuất hiện ở bờ Nam Hoàng Hà, đội kỵ binh này chính là kỵ binh tiên phong Lý Diên Khánh phái đi chặn đường kim binh, do Vương Quý và Ngưu Cao dẫn đầu. Lý Diên Khánh còn có một suy nghĩ sâu sắc hơn, chính là thả một đội quân cơ động cao bên ngoài, có thể quấy rối quân địch bất cứ lúc nào, coi như không cách nào khiến quân địch rút đi, cũng phải gia tăng cái giá công thành của quân địch. Lúc này Vương Quý mang theo 10 mấy thủ hạ đứng trong một rừng cây cách nhà kho tạm thời của kim binh khoảng 10 dặm, nhìn quân doanh chiếm diện tích gần 1.000 mẫu này. Đương nhiên nhà kho thực ra chỉ là từng chiếc lều vải lớn, dựng nhanh rút cũng nhanh, đây mới gọi là nhà kho tạm thời. Chẳng qua kim binh hộ vệ cực nghiêm, giống như các dân tộc du mục khác, kim binh không có sở trường xây dựng tường rào, chỉ dùng rào doanh vây một vòng, lại đào một chiếc chiến hào. Mặt khác kim binh còn phái mấy trăm trinh sát tuần hành bên ngoài, trong phạm vi 10 dặm đừng nghĩ có người nào có thể tới gần nhà kho tạm thời. Đây chính là nguyên nhân Vương Quý đứng ngoài 10 dặm quan sát quân địch. Vương Quý quan sát thật lâu, nói với Yến Thanh bên cạnh, Yến lão đệ, ngươi có suy nghĩ gì? Yến Thanh cũng nhận được mệnh lệnh của Lý Diên Khánh để gã đi theo Vương Quý. Trước mắt gã và Ngưu Cao cùng trở thành tả hữu phó tướng của Vương Quý. Yến Thanh cười nói, thực ra rất đơn giản, thủ quân của quân Kim không nhiều, Quý ca trực tiếp dẫn quân xông vào, một mồi lửa đốt nhà kho quân địch, như vậy không được sao? Vương Quý híp mắt nhìn quân doanh nửa ngày, lắc đầu nói, đô thống không cho ta bại lộ thực lực quá sớm, lần cướp trại này cần phải dùng kỹ xảo. Yến Thanh thầm biểu môi, đây không phải ném chuyện này cho mình sao? Cho dù động tác biểu môi của Yến Thanh rất nhỏ, vẫn bị Vương Quý nhìn thấy, gã liền tức giận nói, biểu môi cái gì? Ngươi không muốn làm thì cứ nói. Yến Thanh sợ hãi run lên, vội vàng cười bồi nói, việc Quý ca phân phó tiểu đệ sao dám không làm, ta đi chuẩn bị một chút, trước hừng đông sẽ báo tin tức tốt cho ca ca. Vương Quý lập tức đổi giận thành vui, vỗ vai Yến Thanh, sau khi chuyện thành công, ta ghi công thứ hai cho ngươi. Quý ca, không phải công đầu sao? Yến Thanh hơi hồ đồ. Công đầu đương nhiên thuộc về ta, Vương Quý ta chỉ huy có phương pháp mà. Vương Quý không nhịn được cười ha ha. Yến Thanh trợn tròn mắt, chưa thấy qua cấp trên mặt dày như vậy. Gã không nhịn được ngượng ngùng nói, Quý ca, huynh đây cũng không hề tử tế chút nào. Ta đi bán mạng. Công đầu lại thuộc về ngươi. Đùa với ngươi. Ta sẽ thật lòng báo cáo cho đô thống, để đô thống quyết định. Chẳng qua ta đoán chừng 2 người chúng ta mỗi người 1 nửa, ngươi thấy sao? Yến Thanh cười khổ một tiếng nói, trước tiên đừng vội tính toán, chờ ta làm xong chuyện này rồi nói không chừng lần này cái mạng nhỏ của ta sẽ mất ở nơi này. Đừng nói chuyện linh tinh này, tranh thủ thời gian đi làm việc đi. 2 người quay đầu ngựa lại, mang theo thủ hạ chạy vào rừng cây, nhanh chóng biến mất ở sâu trong rừng. Thời gian trôi qua từng giờ, vào lúc canh ba, Yến Thanh mang theo 20 mấy thủ hạ võ nghệ cao cường xuất hiện trong rừng cây trước đó. Gã đã quan sát thật lâu với Vương Quý, đại khái hiểu được quy luật trinh sát tuần hành bên ngoài của quân địch. Trinh sát tuần hành bên ngoài là trạm gác cố định, đại khái cứ 300 bước lại có hai tên kỵ binh người Kim. Đây là kinh nghiệm trinh sát tuần hành của người Kim, trinh sát tuần hành cách nhau quá gần lãng phí nhân lực, cách nhau quá xa lại dễ bị quân địch bỏ qua. Khoảng cách 300 bước không gần không xa, chỉ cần trinh sát tuần hành một nơi phát ra tiếng la, các trinh sát tuần hành khác có thể lập tức nghe thấy. Trừ khi đối phương võ nghệ cực kỳ cao cường, nếu không rất khó qua cửa đánh cửa trinh sát tuần hành bên ngoài này. Đây đúng là một loại biện pháp hữu hiệu. Nhưng thủ hạ mà Yến Thanh dẫn đi buổi tối hôm nay lại chính là trinh sát võ nghệ cao cường nhất quân Tống, dù trong nước hay trong rừng, họ đều có thể đắc thủ. Yến Thanh chuẩn bị đầy đủ, gã không chút do dự, vung tay lên, mang theo thủ hạ chạy vào bóng tối. Đi chừng 4-5 dặm, Yến Thanh quay người vung tay, tất cả mọi người lập tức nằm xuống. Yến Thanh cũng trốn sau một tảng đá lớn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước. Hơn 100 bước phía trước xuất hiện hai bóng người, đều cưỡi chiến mã, đang chậm rãi đi tới bên này. Trinh sát tuần hành của người Kim sẽ không đứng một chỗ bất động. Trời lạnh như vậy, không động một chút sẽ sớm bị đông cứng. Mặc dù như thế, trong gió đêm rét lạnh thấu xương, hai tên trinh sát tuần hành vẫn cống quá sức, dùng da dê thật dày bó chặt lấy mình, thỉnh thoảng móc túi rượu dê ra uống mấy ngụm lớn. Yến Thanh thấy hai tên trinh sát tuần hành đang từ từ tới gần mình, gã ra hiệu bằng tay với thủ hạ, mọi người vội vàng bỏ đi xa, chỉ còn lại Yến Thanh và hai tên thủ hạ võ nghệ cao cường nhất. Họ mặc áo khoác màu trắng, nằm rạp trên mặt đất hòa làm một thể với đất tuyết, coi như ban ngày cũng khó phát hiện, huống chi hiện giờ là lúc canh ba. Hai tên trinh sát tuần hành khẽ đi qua bên cạnh họ. Lúc này, Yến Thanh cùng một tên thủ hạ khác gần như vọt lên cùng lúc, giống như hai con nhạn tuyết, nhẹ nhàng rơi xuống phía sau hai chiến mã, cùng lúc đó tên thủ hạ thứ ba hắn giọng một cái. Tiếng hắn giọng này lập tức dẫn đến sự chú ý của hai tên trinh sát tuần hành, họ nhất thời không phát hiện sau lưng lại có thêm hai tên trinh sát quân Tống. Yến Thanh và thủ hạ trao đổi ánh mắt, hai người cùng ra tay. Từ phía sau che miệng trinh sát tuần hành Kim binh, một thanh chủy thủ sáng như tuyết lướt mạnh qua cổ họ, máu tươi lập tức tuôn trào. Yến Thanh và thủ hạ lập tức đâm phía sau trinh sát tuần hành một dao. Mấy động tác này liền mạch mà thành, thời gian trong nháy mắt, hai tên trinh sát tuần hành liền trở thành hai bộ thi thể, không có chút tiếng động. Dùng tuyết che giấu thi thể hai tên trinh sát tuần hành, hai tên trinh sát thay đổi khôi giáp trinh sát Kim binh, cưỡi ngựa của họ, phủ tấm lông dê. Tiếp tục làm bộ trinh sát tuần hành. Yến Thanh mang theo thủ hạ khác chạy như điên về phía đại doanh Kim binh. Bên ngoài đại doanh Kim binh còn có chòi canh, phía trên có lính gác vừa đi vừa nhìn. Yến Thanh và thủ hạ của gã kinh nghiệm phong phú, họ giảm tốc độ, nằm rạp xuống mặt đất chậm rãi bò về phía một tòa tháp canh trong đó. Tháp canh cũng giống như trinh sát tuần hành, cứ 300 bước lại có một tòa. Mặc dù tháp canh nhìn xa hơn, nhưng cũng có một nhược điểm cực lớn. Đó chính là dưới đĩa đèn thì tối, đi tới phía dưới tháp canh, lính gác bên trên cơ bản không nhìn thấy được. Yến Thanh phái một thủ hạ võ nghệ cao nhất bò tới tháp canh, những người khác chờ cách 200 bước. Yến Thanh thấy bóng người trên tháp canh biến mất, gã lập tức dẫn thủ hạ chạy về phía đại doanh. Lính gác trên tháp canh đã bị xử lý, mọi người cũng không cần rào doanh, trực tiếp chặt một cọc gỗ to, lục tục chui vào. Vương Quý dẫn thủ hạ mai phục trong rừng cây cách 10 dặm. Tới lúc canh bốn, liền thấy đại doanh quân địch bỗng nhiên bừng lên ánh lửa, lửa mạnh nhanh chóng lan tràn toàn doanh, nhất là đại trướng chất đống cỏ khô càng cháy mạnh mẽ. Trong quân doanh truyền đến tiếng báo động khẩn cấp, Vương Quý nện mạnh một quyền vào thân cây bên cạnh, lớn tiếng khen, làm tốt lắm. Nhưng hiện giờ còn chưa phải lúc khánh công, Vương Quý lập tức ra lệnh, châm lửa. Cách họ vài dặm bùng lên một đống lửa lớn, đây là đống lửa hấp dẫn quân địch. Dưới sự hỗn loạn Kim binh nhất định sẽ bị đống lửa lớn này hấp dẫn, lúc này Vương Quý cũng không lo lắng tình hình của đám người Yến Thanh. Trong lúc hỗn loạn họ càng dễ đào thoát, hiện giờ Vương Quý quan tâm một lần phục kích mà mình sắp xếp hơn. Quả nhiên, một khắc đồng hồ sau, mấy trăm kỵ binh chạy từ đằng xa tới nhanh như điện chớp, ước chừng 500 kỵ binh chạy đến xem xét tình hình ánh lửa bên này. Vương Quý vung tay, 3.000 kỵ binh quân Tống liên tục nâng nỏ kỵ binh. Lạnh lùng nhắm nỏ ngay quân địch nơi xa. Khi kỵ binh quân địch tới ngày càng gần, lao vụt qua cách họ hơn 50 bước, Vương Quý ra lệnh một tiếng, bắn. Một tiếng mỏ vang lên, mưa tên cùng bắn từ trong rừng cây, 3.000 mũi tên nỏ dày đặc bắn về phía kỵ binh người Kim cách 50 bước.